Các bạn đang nghe bộ truyện Quá Mãng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cũng đúng, đến, mở ra nếm thử, Tĩnh Nhu ôm vào rượu chạy vào trong phòng ngủ, lấy ra hai cái ít rượu bát, phóng tại bàn nhỏ bên trên, suy nghĩ nghĩ, lại đem chân tàng nhiều năm hộp trang sức, cùng Tả Lăng Tuyền năm đó tặng cái kia hộp phấn, đặt ở bàn trang điểm bên trên. Tả Lăng Tuyền đi tới trong phòng, cầm lên bàn trang điểm bên trên hồng hoa mật, lắc đầu cười một tiếng. Này cũng đã bao nhiêu năm, còn giữ nha, ngươi đưa ta tín vật đính ước, dùng sau đó hạ táng ta đều đến nắm ở trong tay. Còn tốt lần trước hỏa hoạn qua sau đó tìm được rồi. Bằng không thì ta đến đau lòng cả đời, cái gì hạ táng, chúng ta thế nhưng trường sinh bất tử, vậy không phải càng đến giữ lại, người sống lâu liền dễ dàng quên đồ vật, ngươi xem một chút bà nương, đến hiện tại cũng đem khi còn bé côn sắt, giày cỏ giữ lại, cùng bảo bối tựa như đến, sờ đều không đồng ý ta sờ. Thang Tĩnh Nhu ngồi tại trước giường, cho dù đạo hạnh đã thông thiên, nhìn lên vẫn như cũ giống như là con gái rượu, nâng cốc bát đưa cho Tả Lăng Tuyền, nhưng sau đó hai tay nâng bát rượu, tại trong khuê phòng một vòng dò xét, đánh giá trở về nghĩ bơ vơ tuổi nhỏ, một người ngủ ở nơi này mấy cái ngày đêm. Đoàn Tử, chít chít, một tiếng hô hoán sau đó, ở bên ngoài nấu nước Đoàn Đoàn, đi hai hàng chạy vội vào nhà, sau đó cùng nhỏ thời điểm đồng dạng, nhảy tới Tĩnh Nhu giường chiếu bên trên, một vòng lăn lộn, tìm kiếm ấu niên cảm giác, Thang Tĩnh Nhu lúc này mới hài lòng, cùng nhỏ thời điểm đồng dạng, lấy ra mấy hạt kê đặt ở cái gối bên cạnh, chỉ tiếc Đoàn Tử đã không phải là năm đó ăn vụng kê chim nhỏ chim không quá nghĩ há mồm. Thang Tĩnh Nhu nháy nháy mắt, nhưng sau đó chính là sắc mặt trầm xuống. Ăn, chít chít, Đoàn Tử rụt cổ một cái, vì cho lão nương tìm về năm đó cảm giác, chỉ đến lật khởi thân đến lúc đầu gà con mổ mét. Tả Lăng Tuyền có điểm buồn cười, giơ tay lên ôm Tĩnh Nhu sau lưng, trêu ghẹo nói, trong nhà vú em nhưng so sánh khá nhiều, lại hung Đoàn Tử, cẩn thận nó dùng sau đó không hôn ngươi. Chít chít, Đoàn Tử liền vội vàng lắc đầu, tại Tĩnh Nhu chân bên trên cọ sát hai xuống, tòng thần thái nhìn lên, ý tứ ước chừng là A Tuyền, lời này có thể nói không được, cơm trưa không có ngươi bồi điều điều. Thang Tĩnh Nhu đối với Đoàn Tử kém cỏi phản ứng có phần là hài lòng, hừ nhẹ nói, trong nhà vú em nhiều hơn nữa, nó cũng là ta nuôi lớn, chờ ngày nào nó không hôn ta, ta liền đem nó ném vào núi Trường Thanh, chờ nó đói thêm mấy ngày, liền biết quay lại. Chít chít, Đoàn Tử lắc đầu như trống lúc lắc, dốc hết toàn lực biểu lấy trung tâm. Tả Lăng Tuyền bưng lên Tĩnh Nhu cất rượu lâu năm nhấp một hơi cay độc rượu vào cổ họng, đáy mắt lại nhiều hơn mấy phần ý cười, nghĩ muốn đem bát rượu kéo xuống ôm Tĩnh Nhu sóng vai ngã xuống cái gối bên trên. Thang Tĩnh Nhu sững sờ, lặng lẽ giơ tay lên quơ quơ ra hiệu Đoàn Đoàn có thể dùng đi ra, đồng thời nhíu mày hỏi dò, ngươi còn lên chiếm được nha. Tả Lăng Tuyền có chút im lặng, ra hiệu bản thân long tinh hổ mãnh bản thân, ta như thế nào dậy không nổi, tiên đế thân thể, các ngươi cùng lên bên trên ta đều không mang sợ. Bất quá bây giờ cũng không phải khởi sắc tâm, chẳng qua là ôm Thang tỷ, huyễn nghĩ một tí ta nếu là không đi bên trên đường tu hành, là một cái tư vị gì. Thang Tĩnh Nhu bị gấp đôi khoái hoạt hợp với dọn dẹp nhiều ngày như vậy, cảm giác bạch ngọc lão hổ đều bị cây gậy đánh sưng lên, trước mắt coi như nàng chống đỡ được, chính tại Tĩnh dưỡng bà nương cũng đến mắng chết nàng, gặp Tả Lăng Tuyền không làm loạn, nàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đáp lại nói, không đi bên trên đường tu hành, vậy ngươi khẳng định liền ở lại kinh thành khi phò mã ra. Ừ, ban ngày ấy công chúa xử lý triều chính, ngươi không có việc gì lại không ổn định sắc tâm, vụng trộm chạy đến Lâm Hà phường đến, cõng công chúa cùng Phong Vận tiểu tử nương vụng trộm sẽ. Tả Lăng Tuyền nháy nháy mắt, cảm thấy lời này nghe lên có điểm cổ quái, nhưng cẩn thận suy nghĩ, cũng không phải là không được phát sinh. Thang Tĩnh Nhu ngón tay quấy lấy một sợi tú phát, tiếp tục nói, công chúa Nhật Lý Vạn Kỳ, hồi cung phát xuất hiện ngươi không tại, sinh lòng hồ nghi, nhưng sau đó tìm đến nơi này, phá cửa mà vào, bắt gian tại giường, nhưng sau đó liền đem ngươi thiến, trở thành công chúa bên cạnh nhỏ hoàng cửa, cái này sao có thể, coi như không thiến, khẳng định cũng đem ngươi đánh gần chết, công chúa thế nhưng người tu hành, ngươi không đi bên trên đường tu hành, chỗ nào là công chúa đối thủ, nữ cường nam nhược, không cùng Ngọc Đường bà nương không sai biệt lắm hung nha. Cũng là ha, cũng là cái gì, Tả Lăng Tuyền chính tại ảo tưởng bản thân đánh không lại Khương Di, bị Khương Di treo lên truy tràng diện, đột nhiên phát xuất hiện trong ngực Tĩnh Nhu, ánh mắt ra xuất hiện biến hóa, tiếp theo gương mặt liền lạnh xuống, không giận tự uy, ngươi cảm thấy bản tôn rất hung, ngươi không hung sao? Tả Lăng Tuyền biểu tình cứng đờ, ngượng ngùng cười nói, không có không có, nói thiếu suy nghĩ tán gẫu mà thôi. Đường Đường, ngươi không sao chứ? Thượng quan Ngọc Đường còn chưa kịp đáp lại, ánh mắt liền bắt đầu biến hóa, tiếp theo Tĩnh Nhu căm tức giọng điệu truyền đến, xú bà nương, ngươi đánh cái gì xóa? Lần nào đến đều nửa đường tiếp tục hỏi, muốn ôm đàn ông nói chuyện phiếm, ngươi không sẽ tự mình cơ hội sẽ. Hắn ở sau lưng đánh giá bản tôn nghe được rồi, còn không thể đáp lại, ngươi đáp lại chính ngươi sang đây nha, dùng thân thể của ta làm gì, khó không thành bị tu sợ, không dám sang đây, tiểu Tả, đi, chúng ta trở về, trước mặt cùng nàng tán gẫu, nhìn nàng ngữ khí còn dám hay không cứng như vậy. Ngọc Đường nhìn dáng điệu mấy ngày nay là bị tu sở. Không nói gì thêm, Thang Tĩnh Nhu lúc này mới hài lòng, nhàn nhạt hừ một tiếng, lần nữa tựa vào Tả Lăng Tuyền cánh tay bên trên, tại Ung Dung ngày xuân bên trong, tiếp tục cùng tướng công tán gẫu lên nhàn thoại việc nhà. Trở lại cố hương, miễn không được các loại xã giao giao tế, Ngô Thanh Uyển làm Tê Hoàng Cốc đan khí cụ trưởng lão. Trở về tông môn, chỉ là thăm hỏi đệ tử cùng sư huynh đệ, đều phải tốn đến không ít thời gian. Khương Di về quê, đại đan hoàng thất tự nhiên trịnh trọng, không ít Khương thị tông hôn trực tiếp tự mình chạy tới bờ sông nghênh đón. Tả Lăng Tuyền là phò mã gia, thân phận phóng tại thế tục so công chúa thấp, nhưng bản thân lại là đương thời tiên đế, trường hợp công khai cùng thế tục hoàng tộc gặp mặt, bày tư thái gì đều không đúng. Tả Lăng Tuyền không ngại cùng tại Khương Di phía sau, nhưng Khương Di sợ kinh lộ thai người nói nhàn thoại, mới để cho hắn trước đi dạo một chút, tự mình tới ứng phó Khương thị tông hôn. Đến khi xã giao xong, Ngô Thanh Uyển cùng cửa một đạo, tiến về Tê Hoàng Cốc, mang theo Mai Cận Thủy các loại người tham quan, Khương Di thì trở lại kinh thành, đến trong nhà nhìn một chút, đã thành thói quen đường tu hành cuộc sống, Khương Di không có để cho thị vệ cùng đi, chẳng qua là mang theo nhỏ Lãnh Trúc, cùng năm đó cải trang vi hành giống nhau, đang quen thuộc đường phố ngược lên đi, Lâm Hà phố nhỏ bên trên người đến người đi, Lãnh Trúc đi tải áo đỏ mỹ nhân thân sau đó, nhỏ giọng lẩm bẩm, muốn ta nhìn, Mai Tiên Quân là thực sự đều lợi hại. Đi lên liền khiêu khích Linh Diệp, dùng sau đó ở trong nhà, khẳng định không yên tĩnh, Linh Diệp tỷ vừa rồi vụng trộm xuống cùng Tiểu Di nói chuyện phiếm. Nhìn ý là nghĩ liên thủ, dựa vào Tiểu Di tay nghề, Linh Diệp tỷ tài trí, cùng lên đối phó Mai Tiên Quân, Tiểu Di không đáp ứng, không phải muốn để cho nàng gọi tỷ mới giúp bận biểu. Khương Di một bộ không quan tâm không tranh quyền thế dáng điệu. Bình thản nói, ác nhân tự có ác nhân trị, đi ra trộn lẫn lúc nào cũng cần phải trả, Linh Diệp không phải ưa thích cợt nhà sao, bây giờ trong nhà tới cái lợi hại hơn. Đánh cũng đánh không lại, cợt nhà càng là tiểu vu gặp đại vu, không lần lượt gọi chúng ta một tiếng tỷ tỷ, chúng ta mới không cho nàng đứng đài, nhìn nàng làm sao bây giờ, không phải còn có lão tổ sao, lão tổ nhìn lên vẫn là khuynh hướng Linh Diệp tỷ, chỉ cần Linh Diệp tỷ đem lão tổ đùi ôm lấy, vẫn có chút dựa vào, hai người tùy ý nói chuyện phiếm, bất chi bất giác liền đi tới Lâm Hà phường sau đó ngõ hẻm. Khương Di áo đỏ như lửa, bên hông treo bội kiếm hồng nương tử, đứng tại gặp mặt một lần tường vây xuống, nhìn lấy đá xanh mặt đường. Suy nghĩ nghĩ, lại đi theo trong cổ áo kéo ra cây trúc mặt dây chuyền. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, trúc chất mặt dây chuyền bên trên khắc hình tượng, chính là đầu này hẻm nhỏ, phía trên mái cong lớn ngói, lão nhai gạch xanh, cùng dưới chân không sai chút nào, khuyết điểm duy nhất, chính là ít đi góc tường xuống ôm nhau nam nữ trẻ tuổi. Cùng cái kia đạo đến nay vẫn cảm giác đến xấu hổ ba ba. Âm thanh, nhưng có thể là cảm thấy chưa đủ thân lâm kỳ cảnh. Khương Di liếc nhìn bên cạnh còn tại lải nhải Lãnh Trúc. Giơ tay lên liền tại thổi đánh có thể phá mông vỗ lên xuống. Ba, a, Lãnh Trúc một cái giật mình, vội vàng quay người trở lại, che mông, công chúa, ta sai rồi, Khương Di vừa lòng thỏa ý, thu tay lại dò hỏi, ngươi sai ở chỗ nào? Ta làm sao biết sai ở chỗ nào? Đối mặt công chúa hỏi dò, Lãnh Trúc không khỏi có điểm mất tự nhiên, không biết nên làm thế nào trả lời, may mà anh Tuấn phò mã ra, còn biết đau lòng bản thân thân thiết nhất áo bông nhỏ. Lãnh Trúc còn không nghĩ xuất cái nguyên cớ, liền lại nghe được ba, một tiếng, dương mắt nhìn đến, đã thấy một bộ áo dài trắng phò mã ra, không biết sao thời gian đứng ở công chúa cõng sau đó. Giơ tay lên liền tại nét mặt nghiêm túc công chúa mông vỗ lên xuống. Khương Di không kịp đề phòng, cả người đều là run lên, tiếp theo đầu cũng không quay lại, chính là một cùi trỏ hướng cõng sau đó đánh tới. Loại này đáp lại, đã sớm dùng qua không biết bao nhiêu hồi, Tả Lăng Tuyền ngay cả chú ý đều không cần, nước chảy mây trôi nghiêng người tránh khỏi, giơ tay lên móc vào Khương Di bả vai, cười nói, đã nhiều năm như vậy. Còn nhớ thù nha, mang thù đến đánh ta nha, chụp Lãnh Trúc cái mông làm gì, Khương Di bị đánh lén, có phần là nổi nóng, vặn vẹo bả vai liền muốn cùng Tả Lăng Tuyền đấu vật. Người tiểu tạc này, ta, ấy ấy, vừa hung một câu, Tả Lăng Tuyền liền lập lại chiêu cũ, dựa vào tường vây, đem nàng ôm đè ở chân bên trên, tay giơ lên, mắt thấy liền muốn phục khắc năm đó tình cảnh, Khương Di miểu túng, vội vàng tay giơ lên, tốt tốt, ta không nói ngươi được rồi, Tả Lăng Tuyền vừa lòng thỏa ý, nhưng vẫn là vỗ Khương Di một tí. Tại váy sau đó mang khởi trận trận sóng thịt, ba, đến đây tới rồi, chung quy đến hồi ức dùng hướng không phải, trợn mắt nhìn ta làm gì, buốt nha, ta giúp ngươi xoa xoa, Khương Di trước đây liền lấy Tả Lăng Tuyền không thể làm gì. Bây giờ càng là như vậy, nàng cắn răng, nói khẽ, ta không đau, để cho ta lên, Tả Lăng Tuyền trên mặt ý cười, đem Khương Di vịn lên, nào nghĩ tới Khương Di vừa thoát ra, liền tại chân hắn bên trên đạp xuống, quay đầu chạy, đạp đạp đạp, Lãnh Trúc cũng không biết là trung tâm, vẫn là nghĩ tiệt hồ. Ngược lại sau lúc này rất dũng, mở ra cánh tay nghĩ ngăn trở Tả Lăng Tuyền, để cho công chúa có thể dẹp an nhưng thoát ra, nhưng cái này hiển nhiên không có gì dùng, Tả Lăng Tuyền dễ như trở bàn tay liền đem Khương Di kéo về đến, thuận tiện đem Lãnh Trúc cũng bắt, cầm cổ tay của hai ngươi, được, ta không khi dễ người khác, tốt tốt lại một lần nữa du lịch trốn cũ, được chưa? Khương Di gặp chạy không thoát, cũng không dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng miệng vẫn đủ cứng rắn, ngươi cũng liền có thể cầm lấy đạo hạnh, khi dễ một chút ta và Tiểu Di. Lãnh Trúc nhỏ giọng chen vào nói, Tả công tử cũng không dám khi dễ Tiểu Di, trong nhà hình như liền dám khi dễ ngươi, nha, nói còn chưa dứt lời, cái mông đã bị Phò Mã Gia vỗ xuống, Lãnh Trúc vội vàng lại bổ sung, còn có ta. Khương Di hướng về phía tận sẽ phá nha hoàn không lời nào để nói. Cao mày nói, ngươi cùng ta cùng nhau lớn lên, ta sao có thể nhìn lấy ngươi bị khi phụ, nếu không ta tìm kiếm một cái. Lãnh Trúc trong lòng giật mình, vội vàng ôm lấy Tả Lăng Tuyền cánh tay không buông tay. Không cần không cần, ta cùng với công chúa đồng cam cộng khổ, không thể vong ân phụ nghĩa. Hừ, ba người cãi nhau ầm ĩ bên trong, rất nhanh đi tới hoàng thành bên trong Phúc Duyên Cung. Khương Di mặc dù đã sớm không trong cung ở, nhưng không có chính thức xuất giá. Trưởng công chúa tẩm cung vẫn duy trì, mỗi ngày đều có cung nữ quét dọn tùy thời đợi mệnh. Khương Di rơi tại tẩm điện ngoài ra, phía trước sau đó đi một vòng sau đó, liền bắt đầu cùng Lãnh Trúc thu dọn đồ đạc, đem những năm qua thường xài bày biện đồ vật mang đi. Rốt cuộc lần này xuất phát, chính là xuất giá, nàng dùng sau đó chính là người nhà họ Tả, muốn cáo biệt cái này thuở nhỏ xuất sinh, lớn lên địa phương. Khương Di trong tẩm cung bày rất nhiều thứ, tẩm điện phía sau còn có cái ám thất, bên trong lấy một ít cái giá, phía trên có phù hộp, bình đan dược, công pháp bí tịch, chứa bạch ngọc châu dương các loại, trước đây đại đan tu hành tài nguyên cằn cỗi, toàn bộ vương triều hàng năm nhập chướng bất quá mấy ngàn mai bạch ngọc châu. Những vật này Khương Di coi như chân bảo, nhưng bây giờ xem ra, đều là tán tu đều cảm thấy gân gà đồ vật, căn bản không có tác dụng lớn gì, Khương Di cũng không có đem những vật này vứt bỏ, rốt cuộc trong đó ý nghĩa siêu tầm, không á Vu lão tổ chân tàng nghìn năm côn sắt dày cỏ. Nàng đem phù hộp cầm lên, nhìn một chút trống rỗng dương, suy nghĩ muốn hỏi thăm, Tả Lăng Tuyền, đồ của ta đưa ngươi đấy. Tả Lăng Tuyền tự nhiên không thể nào vứt bỏ tước phụ tặng tiểu lễ vật. Cổ tay hắn nhẹ lật, đi theo Linh Lung Các ở bên trong lấy ra gia hưu phù lục. Mặc dù cơ bản chưa bao giờ dùng qua, nhưng vẫn như cụ ánh sáng như mới, bên trong có sau đó mua sắm tiên phù, cũng có cảnh giới thấp thời gian trực tiếp sử dụng, chân tàng đến nay hai chương vô ưu phù. Khương Di tiếp nhận gia hưu phù giáp, phía trước sau đó dò xét, khẽ gật đầu, xem ra ngươi còn có chút lương tâm, ta còn cho là ngươi chỉ sẽ cất giữ khăn tay cái yếm. Những thứ này sớm ném đi, Tả Lăng Tuyền cười nói, đây đều là có chân tàng ý nghĩa vật kỷ niệm, cất giữ là bảo đảm lưu lại quá khứ trí nhớ, ta cũng không phải biến thái, làm sao có thể chỉ lấy giấu cái yếm khăn tay. Khương Di đem ra hưu phù giáp còn cho Tả Lăng Tuyền, thu lên trong phòng tối các loại nhà khi, lần này trở về nhà, có thể to lắm cưới. Tiểu Di ra mặt mỏng, đánh giá sẽ uốn éo nặn một tí, người có thể đến khuyên nhủ nàng, cái kia là tự nhiên, đến thời điểm khăn voan một che, cũng không ai nhận biết, có cái gì thất xấu hổ. Nghe Linh Diệp nói, lão tổ, oánh oánh tỉ bái qua thiên địa, không muốn quấy rầy chúng ta, Tĩnh Nhu cũng là nói như vậy, người cũng đến khuyên nhủ các nàng, thật sao? Lãnh Trúc nhỏ giọng xen vào nói, các nàng cũng không phải khiêm nhường, trước bái đường chính là tiên tiến cửa, đi theo tới trước tới sau bên trên giảng, sau đó vào cửa tất cả đều là muội muội, thật vất vả xếp ở trước mặt, làm cho các nàng làm lại bái lần thứ hai, cùng lên tiến vào cửa bất phân trước sau đó, các nàng khẳng định không vui. Khương Di nhẹ gật đầu, đúng. Chỗ dùng ngươi nhất định đem các nàng cũng kéo vào được. Muốn bái cùng lên bái, các nàng nếu như làm đặc biệt hóa nhanh chân đến trước. Ta và Tiểu Di, còn có Linh Diệp, liền cũng không bái đường, án nhận biết thời gian mà tính. Lãnh Trúc xen vào nói, bất kể án nhận biết thời gian coi là, vẫn là án bái đường thời gian coi là, Tĩnh Nhu tỷ đều là lão đại nha. Khương Di nháy nháy mắt, vậy cứ dựa theo đính hôn hẹn thời gian coi là, ngược lại ngươi không an bài cùng lên bái đường, dùng sau đó khẳng định không yên tĩnh thời gian. Tả Lăng Tuyền cười nói, khẳng định đến cùng lên bái, thời gian trọng yếu như vậy, có mấy cái vắng mặt, nhiều tiếc nuối. Lãnh Trúc suy nghĩ xuống, dò hỏi, cùng lên bái cũng phiền phức, đến thời điểm người nào đi đằng trước, người nào đi phía sau. Khương Di nháy nháy mắt, cảm thấy đây đúng là một vấn đề. Tả Lăng Tuyền lắc đầu nói, nào có cái gì phía trước sau đó, ta đem cửa làm lớn điểm, đến thời điểm song song cùng lên tiến vào cửa. Khương Di suy nghĩ một chút cũng phải, hơi được rồi xuống, ta, Tiểu Di, Tĩnh Nhu, thêm lên 9 người, Cửu đại tiểu thư bắt chuyện qua. Thiếp thân A Di Vận Chi cũng đến đi ngang qua sân khấu một cái. Đó chính là 10 người, cái này cửa sợ là đến tu cùng tông môn đại điện tựa như. Lãnh Trúc trông mong nhìn, nghe hồi lâu không gặp tên mình, không nhịn được có điểm gấp, nhỏ giọng nói, công chúa, Khương Di quay đầu lại đến, biết rõ còn cố hỏi, có chuyện gì sao? Lãnh Trúc ánh mắt rất là xoắn xuýt, mắt liếc Tả Lăng Tuyền, nghĩ để cho Phò Mã ra hỗ trợ dựng một giọng, Tả Lăng Tuyền làm sao có thể quên nhỏ Lãnh Trúc, hắn quên Khương Di cũng không sẽ tha hắn. Lại cười nói, được rồi, để cho ta tới an bài a, những sự tình này cái kia có thể để cho cô dâu quan tâm. Khương Di thấy thế, cũng không nói nhiều, nghiêm túc trừng trị lên hành lý. Lúc xế chiều, một mảnh liệt mã lao vùn vụt sang sông bờ đồng cỏ xanh lá, chạy về phía núi Trường Thanh bên trong sơn cốc. Lưng ngựa bên trên, Tả Lăng Tuyền đổi lại một bộ màu xanh trường bào, cùng mới vào kinh thành thời gian dạng kia, bên hông cầm kiếm, tư thế oai hùng đột nhiên phát, tựa như cùng tại ngày xuân trung sách ngựa dương roi du hiệp. Khương Di bên cạnh ngồi trong ngực Tả Lăng Tuyền, lửa đỏ váy theo gió xuân bay múa, ánh mắt không có nhìn xuân ý rồi rào rừng núi, thủy chung ngừng lưu lại tại gần trong gang tấc tuấn mỹ khuôn mặt bên trên. Nếu như không có Trường Sinh, khả năng này là nàng trong tưởng tượng muốn nhất cuộc sống, áo đỏ cầm kiếm mang theo tuấn hiệp, dục ngựa dương cây roi 3000 dặm, cho đến đi mệt, mới tại một chỗ hoàn cảnh thanh nhã xanh hóa ngừng xuống. Phòng xá ba gian, ruộng tốt vài mẫu, quên mất quá khứ phân phân nhiễu nhiễu, trong mắt chỉ có hai bên, nhưng nếu như không có Trường Sinh, nhân thủ vội vội vàng vàng bất quá mười mấy cái xuân thu, nàng sẽ tóc đen biến trắng thủ, tấm này yêu như cốt tủy khuôn mặt, cũng cuối cùng rồi sẽ biến thành một cái hỏng bét lão đầu. Khương Di ngóng nhìn thật lâu sau đó, cảm thấy ngắn ngủi mỹ tốt, mặc dù lại càng dễ để cho người ta chân quý đồng thời ghi khắc, nhưng có thể sống mấy ngàn mấy vạn năm chậm rãi ân ái. Đoán chừng không ai ưa thích bạc đầu giai lão thê mỹ lời thề. Chỗ dùng Khương Di đi theo đắm chìm trong suy nghĩ hồi thần lại, đảo mắt nhìn về phía vùng đồng nội, ngươi có khuyết điểm, hơn 30 dặm, chớp mắt liền có thể bay qua, cưỡi ngựa gì? Tả Lăng Tuyền ôm Khương Di dục ngựa dương cây roi, cười nói, thật nhiều năm không cưỡi, phi kiếm ngự phong nhanh là nhanh, nhưng không đến linh hồn, chân nam nhân liền nên tuấn mã bảo kiếm mang theo mỹ nữ người. Muốn chính là cỗ này hiệp vị, còn linh hồn, Khương Di không lời nào để nói, tiếp cận trong ngực Tả Lăng Tuyền, ngắm nhìn Tê Hoàng Cốc quen thuộc mà xa lạ phong mạo. Theo Tê Hoàng Cốc thanh danh lớn lên, biến thành danh môn chính phái, tông môn ngoài ra có thể nói long trời lở đất, nguyên bản Tê Hoàng Trấn, bây giờ đã xây dựng thêm trở thành rừng hoàng thành, bến đò chính tại xây dựng, bên trong tiên gia cửa hàng không kịp nhìn, không phá hủy xây lại. Đoán chừng liền bên ngoài trấn tòa kia nữ võ thần miếu. Trong miếu bây giờ hương khói cường thịnh, ngay cả Mai Cận Thủy đi ngang qua thời gian đều đi vào lên nén hương. Cũng không biết là muốn cầu nữ võ thần phù hộ nàng sớm sinh quý tử vẫn là đang nhạo báng Ngọc Đường. Tả Lăng Tuyền đi tới Tê Hoàng trấn, liền xuống ngựa đi bộ, đi theo rực rỡ một mới đường phố bên trên đi qua. Ven đường nhớ lại đã từng là kinh lịch, ngẫu nhiên còn có thể tại đường phố lão gạch bên trên phát xuất hiện hắn năm đó đánh nhau thời gian lưu lại một ít vết kiếm. Tả Lăng Tuyền đã đi tới mảnh này thiên địa chóp đỉnh, không sẽ lại bị bất luận cái gì tiên nhân cúi nhìn. Bây giờ lần nữa trở lại lần đầu tiên bước vào tiên môn địa phương. Hồi tưởng từng ta nếu không thành tiên, liền giết thế gian không người dám xưng tiên bất khuất chí khí. Trong lòng khó tránh khỏi bùi ngùi mãi thôi, cảm thấy mình năm đó tốt hay, dắt liệt mã đi qua đường phố, ven đường thường xuyên có thể nhìn thấy bầy quầy bán hàng tán tu gào to. Tả Lăng Tuyền mới đầu cũng không chú ý những thứ này tầng dưới chót đánh liều tán tu. Nhưng đi đi, đột nhiên cảm thấy một người tán tu trong đó có điểm mắt thục. Hơi hồi tưởng, đi đến trước mặt lấy ra một bình sứ nhỏ, từ bên trong lấy ra một chỉ màu đen tiểu giáp trùng. Đạo hữu, người xác định đây là trấn hồn tỏa long cổ. Ta vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, cho ăn đồ vật không ít, cứng rắn không dùng từng một lần lên. Ong ong, màu đen tiểu giáp trùng cũng không biết có phải hay không nghe hiểu. Mở ra quạt cánh quạt, lại chui trở về lọ, bày sạp tán tu, còn nhớ vị này muốn 2 lượng bạc, mạnh mẽ đem 10 lượng đại quý nhân, hơi có vẻ lúng túng cười nói, 100 năm thành yêu quái, 1000 năm thành long, vạn năm thành cổ. Đạo hữu lúc này mới nuôi mấy năm nha, ngài nhìn một chút cái này bóng loáng nước sáng giáp xác, xem xét cũng không phải là phàm phẩm, tỉ mỉ nuôi một mấy trăm năm mới có thể nhìn ra hiệu quả. Khương Di nháy nháy mắt, cảm thấy cái này nhỏ phá trùng trùng nếu có thể sống mấy trăm năm, đây không phải là tiên phẩm cũng tu thành tiên phẩm, cái này không phải nói nhảm. Tả Lăng Tuyền đối với con này đường tu hành lần đầu tiên thua thiệt trí nhớ vẫn là rất chân nặng, cũng không có cùng bày quầy bán hàng tán tu so đo, tán gẫu hai câu sau đó giống như Khương Di cùng lên về tới quyết đoán cải tạo qua Tê Hoàng Cốc, thấy được phương bắc vách đá bên trên thanh uyển chỗ ở bên cạnh đầu kia treo cầu vồng thác nước. Khương Di đã từng là Tê Hoàng Cốc đại sư tỷ, thời gian cũng không cửu viễn, nhận biết đệ tử của nàng rất nhiều, theo nàng quay lại lập tức liền có thật nhiều đệ tử muốn tới đây chào hỏi, nhưng Tả Lăng Tuyền ở bên cạnh, bọn họ cũng đều biết thân phận, có điểm thật không dám lên trước. Khương Di nhìn về phía Tê Hoàng Cốc chỗ sâu cái rừng trúc kia, khoát tay nói, đến bồi tiểu di a, ta và sư đệ sư muội tâm sự, người đứng cái này vướng bận. Tả Lăng Tuyền cười xuống, đem ngựa phóng tại tông môn bên ngoài trong chuồng ngựa, sau đó liền quen cửa quen nẻo đi về phía Tê Hoàng Cốc chỗ sâu. Chương 485, đoàn tụ sum vầy. Rào rào, thác nước rơi vào hàn đàm, mang theo oanh minh truyền đến dốc đá bên trên, đi kèm lá trúc xào xạc, để cho vách đá bên trên nhà gỗ bội hiển u tĩnh. Trời chiều xuyên thấu qua cửa sổ, vẩy tại sạch sẽ gian phòng sạch sẽ ở bên trong, một thanh kiếm để ngang tại trên bàn, bên cạnh còn để màu trà xanh sắc mộc trượng. Bàn trang điểm bày tại giường trước mặt, Ngô Thanh Uyển ăn mặc một bộ vân bạch sắc váy dài, tại trước gương đồng ngồi ngay ngắn, nhìn lấy trong kính ôn nhuận nét mặt, thật lâu khó dùng hoàn hồn. Váy là Tả Lăng Tuyền vừa tới Tây Hoàng Cốc thời gian tặng. Thời gian cho tới bây giờ, đã nhiều năm rồi, bất quá Ngô Thanh Uyển bảo tồn rất tốt, vẫn như cũ chỉnh tề như mới, mà trong gương đồng mỹ nhân, cũng là như vậy, trong kính nữ tử, dáng điệu mặc dù không có thay đổi, phong cách lại từ lâu giữa bất chi bất giác, đi theo thanh nhã tiên tử biến thành mềm mại đáng yêu tiểu nữ nhân. Từng nàng ngồi tại trong gian phòng này, trong đầu nghĩ chỉ có ngoài cửa gió thổi liền đến tiểu môn phái, cùng với không có dấu vết mà tìm kiếm cự ly xa tới tuyệt vọng đại đạo trường sinh. Mà bây giờ môn phái như mặt trời ban trưa, đại đạo gần trong gang tấc, nàng lần nữa ngồi ở chỗ này, nhưng lại không quá quan tâm những thứ này, trong đầu nghĩ chỉ có tấm kia cải biến nàng cả đời tuấn mỹ gương mặt. Từng không sờn lòng gánh lên đại lương, là ra tại trách nhiệm, cùng dọc theo đường tu hành leo lên so sánh, nàng càng ưa thích là một cái giúp chồng dạy con tiểu nữ nhân. Mưa gió sóng lớn để cho Lăng Tuyền đến sông, mà nàng thì là cõng sau đó ấm áp nhất cảng, để cho Lăng Tuyền bất kể đối mặt bao nhiêu gian nan hiểm trở. Trở về đầu lúc đó, đều có thể nhìn đến nàng tại đứng sau lưng, liên tục ở trong tối bên trong yên lặng cổ vũ cùng duy trì. Trước đây nàng cảm thấy những ý nghĩ này, có điểm không làm việc đàng hoàng rất không phóng khoáng, nhưng đến khi lão tổ cũng vào cục, chậm rãi đi theo chí cao vô thượng nữ võ thần, biến thành bị Lăng Tuyền khi dễ hanh hanh tức tức tiểu nữ nhân. Nàng mới biết mình chẳng qua là đi nhanh chút ít mà thôi. Nếu như là có cơ hội trở thành là tình lang sau lưng tiểu nữ nhân, không có người nào nguyện ý vai kháng gánh nặng một mình tiến về trước. Bây giờ chính sự đều giúp xong, có thể dùng hoàn toàn bỏ xuống trong lòng gánh, gả vào trái nhà lúc đầu muốn nhất cuộc sống, Ngô Thanh Uyển đáy lòng tự nhiên có điểm đợi chờ. Rốt cuộc trước đây tại đường tu hành, nhận hạn chế tại lịch duyệt đạo hạnh, Tả Lăng Tuyền không đồng ý nàng xuất thủ, tại các cô nương bên trong yếu nhược thế, mà trở lại trái nhà, lúc đầu người một nhà ra trường Lý Đoàn, tình huống cũng không giống nhau, làm khuê phòng luyện khí tông sư tại ở đấu trường hợp. Nàng chắc chắn hóa thân Uyển Uyển đại ma vương chỗ đến ngay cả lão tổ đều đến đi trốn. Thật chính dương xuất hiện Lăng Tuyền một nữ nhân đầu tiên thống trị lực. Bất quá cũng nói không chính xác, Ngô Thanh Uyển hồ tư loạn nghĩ bên trong, đột nhiên nghĩ lên Mai Lớn Tiên Quân. Mai Tiên Quân thật vừa đúng lúc, là Lăng Tuyền cái cuối cùng nữ nhân, cổ tay sự cường ngạnh trước đây chưa từng gặp, tâm trí, độ dày da mặt đều ở nhà đỉnh cấp, mới vừa vào cửa cho thấy đại tỷ chi tư lúc đầu tiếp Linh Diệp sân sau một phương bá chủ ban. Làm đến Linh Diệp đều áp lực như núi, vụng trộm chạy tới hướng về phía nàng cầu hòa, cùng chống ngoại địch, Ngô Thanh Uyển không rõ ràng nàng những thứ này đồ chơi nhỏ. Có thể hay không hù dọa ở Mai Tiên Quân, dùng Mai Tiên Quân đi lên liền dám mặc lấy Linh Diệp trang bị đi bộ xem tới. Nên không thể, không chừng nàng tân tân khổ khổ suy nghĩ thật lâu chế tạo ra đại sát khí cụ. Mai Tiên Quân cầm tới sau đó không những không sợ, trả về quay đầu lại cảm tạ nàng, vậy nàng không thành tư địch ngốc bạch điềm. Ngô Thanh Uyển độc thân ngồi trong phòng, âm thầm suy nghĩ sau này đối địch sách lược, còn chưa nghĩ xuất cái tất cả mọi người, vách đá phía dưới liền truyền đến quen thuộc bước chân, ngày xuân ung dung, hẻm núi vắng vẻ, có khách quý đến, Tê Hoàng Cốc trưởng bối có chút khuyên bảo, mấy ngàn đệ tử ngay ngắn trật tự, đợi tại riêng mình chỗ ở bên trong, chỉ có thể nghe thấy lá trúc tiếng vang xào xạc, không thấy nửa điểm tiếng động lớn rào. Tả Lăng Tuyền độc thân đi qua trong rừng tiểu đạo, nghiêm túc nhìn lấy quen thuộc cảnh vật, Tê Hoàng Cốc lưu lại trí nhớ rất nhiều. Mặc dù không có tại ở ngoài du lịch thời gian như thế rung động đến tâm can, nhưng thân ở tầng dưới chót không chỗ nương tựa một mình mặt hiểm cảnh thời gian cấp bách, lại so phía ngoài tiên ma đại chiến muốn để cho người ta trí nhớ vẫn còn mới. Đi tới đan khí phòng vị trí, thấy rõ trong rừng trúc nhiều hơn không ít gian nhà, đều đệ tử, nhưng Hàn Đàm bên cạnh thuộc về hắn những tòa tiểu viện vẫn như cũ trống không. Xung quanh còn có rào chắn, trên đó viết nghiêm cấm đi vào chữ, thời khắc đều có đệ tử tại phụ cận quan sát, thậm chí có hai đệ tử tại Hàn Đàm bên cạnh đả tọa. Đoán chừng là tại nếm thử tu nạp trái lớn tiên đế khí vận. Tả Lăng Tuyền không có quấy nhiễu những thứ này tiểu đệ tử, đi tới bên cạnh thác nước dốc đá xuống, dương mắt nhìn đến dốc đá bên trên ôn uyển mỹ nhân rất nhanh đi theo bờ sườn núi hiện thân, đầu tiên vào mắt là quy mô kinh người chĩu nặng, cúi đầu mới có thể thấy được nửa tấm bị móc ngược bát to ngăn che mềm mại gương mặt thật lớn. Dù là cắn vô số lần, Tả Lăng Tuyền vẫn như cũ đối với Uyển Uyển lòng dạ không có nửa điểm sức chống cự. Nhìn thấy cảnh này ánh mắt liền có chút không đúng. Ngô Thanh Uyển nhìn thấy cảnh này hơi có vẻ bất đắc dĩ, chỉ nói câu, Lăng Tuyền, lên đây đi, liền tan biến ở dốc đá một bên bên trên. Tả Lăng Tuyền đi theo cong cong lượn quanh tiểu đạo đi bên trên dốc đá. Đi tới chóp đỉnh bãi đá bên trên nhà gỗ vẫn như cũ, ẩn ẩn có thể nhìn thấy dấu tại sau thác nước thủy liêm động. Ngô Thanh Uyển ăn mặc một bộ vân bạch váy dài, tư thái yêu nhã nhã nhặn, đi tiến vào trong nhà gỗ, sửa sang lại lão đồ vật, ôn nhu nói, Mai Tiên Quân cảm thấy Tê Hoàng Cốc bố cục giống nhau. Tự mình cầm đao ở trong đại điện lần nữa vẽ phác thảo. Hoàng bá mẫu cũng tới rồi, Thu Đào các nàng đều ở bên kia, ngươi không đi nhìn một chút. Tả Lăng Tuyền đi vào trong nhà, đi theo cõng sau đó ôm Thanh Uyển eo, giúp nàng bày lên nặng trĩu cõng nặng, thân phận ta đặc biệt, trường hợp công khai hiện thân không ưỡn ẻo dắt, các loại chậm chút gặp mặt lại a. Ngô tiền bối, ngươi sao không đi qua? Một người đợi ở nơi này, không phải là chuyên môn chờ ta? Ngô Thanh Uyển tự nhiên là chuyên môn ở chỗ này, các loại Tả Lăng Tuyền trở lại trí nhớ sâu nhất địa phương, không cùng Tả Lăng Tuyền tốt tốt hồi ước như trước, đây chẳng phải là trắng quay lại. Bất quá những thứ này nói thẳng rất dính nhau, mắt thấy bộ ngực chợt nhẹ, Ngô Thanh Uyển tại Tả Lăng Tuyền không ăn phận tay bên trên đánh xuống, nghĩ khởi ta là tiền bối, năm đó đáp ứng tốt, tu luyện thời gian ta không so đo thân phận, ngày bình thường muốn coi ta là trưởng bối nhìn, kết quả có thể tốt, rất sau đó làm đến tu luyện thời gian coi ta là trưởng bối nhìn, đồ đột phá cấm kỵ kích thích, ngày bình thường ngược lại là không so đo, coi ta là tiểu tức phụ quản. Tả Lăng Tuyền ôm không buông tay, cái cằm đặt ở Thanh Uyển đầu vai, người nào nói ta vẫn luôn là đối với ngươi nói gì nghe nấy tốt a, mỗi lần cùng Linh Diệp cùng nhau thời điểm ta đều là chiếu cố ngươi nhiều nhất. Ngô Thanh Uyển nghe thấy cái này không đứng đắn nói liền tức lên, từ trong ngực xoay người lại, mặt hướng về phía Tả Lăng Tuyền, ngươi còn không biết xấu hổ nói, liền bởi vì ta tính khí mềm, ngươi liền hiếp yếu sợ mạnh, dòm ta khi dễ, ta chuẩn bị cho Linh Diệp cái gì, ngươi cũng trước hướng thân ta bên trên chào hỏi, nàng không dám nếm thử, ta liền dám. Tả Lăng Tuyền cười nhẹ nhàng, ôm Thanh Uyển ôn nhu nói, không dám thuộc về không dám, sự tình sau đó Uyển Uyển có thích hay không dạng này. Ngô Thanh Uyển tự nhiên là ưa thích, nàng làm những thứ đó chính là vì cùng Linh Diệp đoạt thời gian tu luyện, ai ra mặt mỏng không buông ra ai ăn thiệt thòi, bất quá những thứ này dám làm Tả Lăng Tuyền mặt thừa nhận, hắn sợ là thật sẽ vô pháp vô thiên. Bởi vậy Thanh Uyển vẫn là mặt lộ vẻ không vui nói, ta thích gì, mùi vị đó có bao nhiêu khó khăn nấu, ngươi là nam nhân căn bản không lãnh hội được, ta nếu không phải đau lòng ngươi, không nghĩ nhường ngươi mất hứng, nơi nào sẽ đáp ứng, ta trước đây nhiều hàm xúc, ngươi chẳng lẽ quên? Tả Lăng Tuyền nháy nháy mắt, là có điểm quên, Uyển Uyển nếu không giúp ta hồi ức xuống. Ngô Thanh Uyển đối với Tả Lăng Tuyền hiểu rất rõ, há sẽ không rõ Tả Lăng Tuyền ý tứ, đây là muốn chơi đoan trang sư trưởng bị vô lương vãn bối chọc ghẹo nhập vai chứ. Ngô Thanh Uyển giơ tay lên tại Tả Lăng Tuyền mặt bên trên bóp xuống. Ngươi thành thật điểm, đừng sạch muốn những thứ này, trời còn chưa tối đây, nói lấy kéo Tả Lăng Tuyền tay, đi ra nhà gỗ, đi tới vách đá bên trên, vách đá bên trên, thác nước đầu nguồn bên cạnh, đứng thẳng ngọc đường năm đó ném xuống cột đá, bên cạnh còn có một ngôi mộ lẻ loi, khắc lấy tên Nhạc Bình Dương. Ngô Thanh Uyển đi tới trước mộ phần, cùng Tả Lăng Tuyền cùng lên, hướng về phía sư phụ lên nén nhang, sau đó trở về vách đá bên rìa, nhìn về phía lớn như vậy sơn cốc, cùng với bên ngoài tấp nập không dứt đến thăm tu sĩ. Tả Lăng Tuyền đứng tại bên người, nhìn lấy ngắn ngủi mấy năm đại biến dạng sơn cốc, nhẹ giọng cảm thán, ngọn núi quốc sư thủ hộ đại đan 60 năm, nếu như là vẫn còn, nhìn thấy Tê Hoàng cốc cùng đại đan bộ dáng bây giờ, hẳn là rất cao hứng. Ngô Thanh Uyển nhẹ gật đầu, sư phụ là có đại nghị lực người, có thể cầu trường sinh cũng không cầu, trở về quê cũ tại địa phương nhỏ này cứng rắn nhịn đến thọ chung, xưng đến bên trên thánh nhân hai chữ, đáng tiếc chúng ta những thứ này làm đồ đệ, không có một cái thành khí cụ. Tả Lăng Tuyền khẽ gật đầu một cái, ấy, lời này không đúng, như thế nào không thành khí cụ, ngươi nói nhị thúc. Ngô Thanh Uyển thăm thảm thở dài, nhị thúc có tài hoa tại nơi đây cũng không chỗ thi triển, chỉ có thể đến bên ngoài sông sáo, về không được liền cải biến không kết thúc mặt. Tả Lăng Tuyền kéo Thanh Uyển, mỉm cười nói, không phải, ta nói Uyển Uyển, bản sự cũng không phải chỉ xem cá nhân chiến lực, thủ tôn chủ một trượng không đánh, không làm theo là cửu tông bối phận cao nhất tiên tôn. Ngươi có thể nghiêm túc dẫn đường đem ta mang ra, chính là bản lĩnh thật sự, thế bên trên tiểu tông môn nhiều đến, ngươi xem có mấy cái giống như ngươi, có thể khởi tử hồi sinh cưỡng ép mâm sống. Ngô Thanh Uyển giơ tay lên tại Tả Lăng Tuyền bên hông vặn xuống. Chớ nói lung tung, thủ tôn chủ thế nhưng qua tổ tông, Tê Hoàng cốc tổ sư, ngươi như thế trêu chọc, bị người nhà nghe thấy. Nhìn người nhà còn đem không đem qua gả ngươi, này làm sao có thể gọi trêu chọc, đây là nói có phương pháp giáo dục. Ngô Thanh Uyển lắc đầu nói, ta cũng không dạy bảo ngươi cái gì, chính là cùng ngươi tu luyện mấy lần mà thôi, ngươi dạy ta còn tạm được, nói là lần đầu tiên, cái gì cũng không hiểu, kết quả đi lên liền không chỗ nào không liếm, cái kia chàng diện ta cả đời đều không thể quên được. Đề tài nói một chút, liền có chút phiêu. Ngô Thanh Uyển liếc Tả Lăng Tuyền một cái, lại đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác, vô ý thức siết chặt vạt áo. Tả Lăng Tuyền cùng với Uyển Uyển lâu như vậy, há sẽ không rõ ý tứ, kéo Thanh Uyển tay hướng Thủy Liêm động đi qua, đi vào xem, đây chính là ta dừng lại cái thứ nhất động phủ đến đây tới rồi. Không đả cái tọa không khỏi tiếc nuối, Ngô Thanh Uyển biết rõ tiến vào, chính là Tả Lăng Tuyền đả tọa, nàng mặt đối mặt tọa liên, ánh mắt có điểm chần chờ, suy nghĩ một chút nói, trời còn chưa tối, lo lắng cái gì, Linh Diệp ở bên kia, đem nàng kêu đến a, miễn cho nàng nhằn rỗi nhàm chán, nửa đêm sang đây nói ta ăn một mình, ta vẫn để ý thua thiệt. Thật sao? Tả Lăng Tuyền ngoảnh lại liếc nhìn Tê Hoàng cốc ở ngoài, nhẹ nhàng cười xuống, khởi thân bay đi. Ngắn ngủi giữa lúc trò chuyện, đã xế chiều hoàng hôn, trời chiều treo ở phía tây vách đá bên trên. Ngô Thanh Uyển đứng tại bên vách núi bên trên, đưa mắt nhìn Tả Lăng Tuyền bóng lưng đi xa, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xôi. Thói quen trước kia, đều là lúc sáng sớm, mới quay về ánh sáng mặt trời, duỗi người một cái hít một hơi thật sâu, cảm thán một câu, một ngày mới đến, hôm nay, Ngô Thanh Uyển lại phá lệ tại hoàng hôn trước đó, giơ tay lên duỗi lưng một cái, rốt cuộc bất kể sớm tối, từ nơi này một khắc lên, ngày hôm qua trở thành đi qua, hướng sau đó sinh hoạt mới tinh, đã đến trước mắt, tại Thanh Uyển chờ đợi ngày mai cuộc sống tốt đẹp lúc đó. Làm từng đối thủ một mất một còn bảo đại nhân, đồng dạng ngồi tại lộng lẫy thuyền nóc nhà bên trên, lưng tựa đoàn đoàn dương rực pho tượng, trong ngực ôm mèo trắng, ngắm nhìn chân trời chiều tà, chăn nuôi nhiều năm đại mèo trắng, từng bồi bạn nàng mấy cái ngày đêm, đến mỗi công vụ làm xong, trời tối người yên lúc đó, nàng cứ như vậy ngồi tại trống rỗng trong đại điện, nhìn ngoài điện tòa kia không nhìn thấy núi cao, thần du vạn dặm, cái kia thời điểm trong lòng nghĩ là đại đạo trường sinh, là các loại phồn trọng sự vụ, là mình sai ở nơi nào, sư tôn vì cái gì xa lánh nàng. Đem nàng một người ném xuống không quan tâm, mỗi ngày nhìn lên rất phong phú, có nghĩ không xong sự tình, nhưng bây giờ quay đầu đang nhìn đến, lại tựa như một cái bận bịu kiếm ăn sống nhân gian khách qua đường. Từ cho là không, phụ, thực tế bên trên mỗi ngày đều tại sống uổng, mà kinh lịch đây hết thảy chập trùng lên xuống sau đó. Nàng đi theo chỉ biết là trường sinh đạm mạc thiếu nữ, lớn lên thành nữ nhân chân chính, trong lòng không tại có nghĩ nhiều như vậy, có chẳng qua là nhìn nhạt không phải là sau mây trôi nước chảy. Nhìn lên không có việc gì rảnh rỗi. Nhưng lại vô cùng phong phú, rốt cuộc nàng bây giờ là dùng một người phụ nữ thân phận tiếp tục sống. Bao giờ cũng không đang cảm thụ thân mà là người từng điểm từng điểm. Có thể có hôm nay nhìn thấu thế sự, không thể rời bỏ sư tôn trong tối chỉ dẫn, cái đó đem nàng cưỡng ép kéo vào phàm trần sắc vôi tướng công. Tự nhiên cũng không thể không kể công, còn nhớ đến tại Lâm Uyên Thành mới thấy, nàng ngồi tại trong thạch đình, trong ngực ôm mèo trắng, thần thái giống như khuê phòng phu nhân, âm thầm ôm ghen ghét, quan sát người sư tôn kia mới nhìn chúng tuổi trẻ hiệp khách. Hiệp khách rất anh tuấn, nói ói cũng trong trầm ổn không mất khôi hài, thoạt nhìn là một không dính khói lửa trần gian người khiêm tốn. Nàng lúc đó cảm thấy người như vậy rất bình thường, trừ ra dung mạo tuấn lãng, biết chút kiếm thuật, cái khác phẩm chất đều là đứng đầy đường, xem qua vừa quên, không nghĩ ra sư tôn vì cái gì sẽ chọn một người như vậy. Làm người nối nghiệp người được đề cử, nàng ôm nghi hoặc cùng không công bằng, vụng trộm đi theo, quan sát cái này tuổi trẻ hiệp khách từng điểm từng điểm. Muốn tìm cái này tuổi trẻ hiệp khách khuyết điểm, để cho sư tôn nhìn một chút. Tuổi trẻ hiệp khách căn bản là không so sánh được bên trên nàng. Về sau khuyết điểm tìm được rồi, cái này tuổi trẻ hiệp khách, vấn đề quá lớn, nhìn lên không dính khói lửa trần gian, sự thật thì là cái không gì kiêng kỵ đại sắc vôi. Tâm không trường sinh đại đạo, càng không thương sinh chính tà, chỉ để ý nữ nhân phía trước ngực cái kia hai đại đoàn nhi. Người như vậy, căn bản là khi không được sư tôn người nối nghiệp, càng không phương pháp gánh lên cửu tông trách nhiệm nặng nề. Nàng tìm được những khuyết điểm này, hẳn là thật cao hứng cùng sư tôn đâm thọc mới là. Nhưng cũng tiếc là, nàng khi tìm thấy những khuyết điểm này quá trình bên trong, từ lâu bất tri bất giác luân hãm ở trong đó, cái đó tuổi trẻ hiệp khách, làm tất cả cũng là vì người bên cạnh, người ngoài xem ra, những này là khuyết điểm, là trầm mê nữ sắc, không ôm chí lớn, mà làm là người bên cạnh, có thể cảm nhận được nhưng là mọi loại sủng ái tập cùng một thân, là không có gì sánh kịp cảm giác an toàn cùng bị cưng chiều mỹ tốt. Nàng đến nay nhớ đến, ngày đó đêm trăng tròn, nàng và Tả Lăng Tuyền ngồi tại cung điện nóc nhà bên trên, ở giữa đặt tấn nhỏ cùng lên uống chút rượu, hai bên đều là hơi say rượu, nàng đang cười, cười nhìn rất đẹp, Tả Lăng Tuyền sững sờ nhìn nàng, liên tục thản nhiên như thường ánh mắt, xuất hiện một tia trốn tránh, nàng cái kia thời gian liền biết, tiểu tử ngu ngốc kia, nhìn bên trên nàng, nàng không biết mình lúc đó vì sao không vạch trần, khả năng ngay lúc đó bản thân, đáy lòng cũng xuất hiện một màn khó dùng miêu tả rung động a. Tơ tình đã là như thế, khởi đầu thời gian không bấm rơi, chủng chồng ở trong lòng, liền chém không đứt, nàng là như thế, sư tôn cũng là như thế. Trước đây để cho Khương Di ở trong cung hỗ trợ, nàng đi theo ra cửa du lịch, kỳ thật không ôm không thích làm người trộm nhà suy nghĩ. Chỉ cho là mình là bình thường đi công tác, nhưng nàng có thể đi theo cùng lên ra cửa, đáy lòng trong tiềm thức, cũng đã là kỳ vọng ra cửa sau đó phát sinh chút gì. Đem đoạn này duyên tiếp tục nữa, xem có thể hay không nở hoa kết trái, mà sau đó lần đầu tiên đến trái nhà, là nàng triệt để trầm luân ban đầu. Cha mẹ của nàng qua đời rất sớm, sư tôn là một cái tốt sư tôn, nhưng cùng Mai Cận Thủy không đồng dạng. Không giống như một từ ái nương thân, càng giống như là yêu nhưng không sẽ nói ra khỏi miệng nghiêm phụ. Nàng thở nhỏ tính cách quái gở, căn bản không biết rõ cái gì là nhà ấm áp, ở bên trái nuôi trong nhà tổn thương những ngày kia. Tả phu nhân mỗi ngày sáng sớm đều mang một bát canh gà sang đây. Hỏi han ân cần, trong mắt thích cùng cưng chiều, trực kích nàng đáy lòng chỗ sâu nhất, trong lòng chỗ nghĩ, cũng là đi theo cái kia thời gian lên, đi theo nghĩ khi cửu tông người thừa kế, triệt để biến thành nghĩ khi trái nhà con dâu tốt phụ. Tả phu nhân cho vòng tay. Là nàng quý nhất nặng đồ vật, thời thời khắc khắc mang nơi tay bên trên, không có chuyện gì liền khoe khoang, ôm chính là bà càng ưa thích ta tiểu tức phụ tâm tính. Thượng quan Linh Diệp tay giơ lên, sờ cổ tay một cái bên trên phỉ thúy vòng tay, vi vu gió sông thổi lất phất lộng lẫy váy dài, kim hồng sắc trời chiều rắc vào xinh đẹp động nhân bên cạnh mặt bên trên. Trong suốt hai con mắt so sánh với mới thấy thời gian cao ngạo cùng đạm mạc, nhiều hơn nồng nặc khói lửa nhân gian tức giận, nhìn lên liền giống như là dựa vào lan can trăng rằm tưởng niệm tình lang tiểu nữ nhân. Mèo, mèo trắng nhấc lên đầu, cái cằm phóng tại Linh Diệp cổ tay bên trên, nhìn về phía chân trời nửa vòng mặt trời đỏ, thượng quan Linh Diệp sờ lên mèo trắng đầu, cũng nhìn về phía phương xa tà dương, chính thần du vạn dặm thời khắc, trước mắt đột nhiên tối đen, bị một đôi tay bưng kín hai con mắt, đoán xem ta là ai? Thượng quan Linh Diệp lấy lại tinh thần, có chút im lặng, có ý tứ sao? Tả Lăng Tuyền trong mắt ý cười, buông ra che Linh Diệp ánh mắt tay, đợi nàng quay đầu dò xét thời gian, liền tại đỏ tươi như lửa cháy cánh môi hôn lên miệng. Khương Di các nàng đều tại Tê Hoàng Cốc tham quan, bảo đại nhân như thế nào một người ngồi ở chỗ này ngẩn người. Thượng quan Linh Diệp giơ tay lên đem mèo trắng ném ra mái cong, mang lên hai tiếng, meo meo, lưng tựa đoàn đoàn pho tượng, nhìn về phía Tả Lăng Tuyền, làm đồ đệ muốn hiếu theo, sư tôn đều trèo không lên, ta tự nhiên muốn ở bên cạnh bồi giường. Tả Lăng Tuyền hơi cảm giác, phát xuất hiện Ngọc Đường liền nằm ở phía dưới khuê phòng đi ngủ, cũng không biết có phải hay không bị dọn dẹp còn không tỉnh lại. Đều mặc kệ Linh Diệp trở xuống phạm thượng trêu chọc, trở mình giả bộ như không nghe thấy, Tả Lăng Tuyền cũng không dám đi theo trêu chọc Đường Đường đại nhân. Ngồi xuống bên cạnh, cầm Linh Diệp tay, mấy ngày nay phụ bồi Ngọc Đường trở về lão nhà một chuyến. Các loại chạy về đến đây đến đại đan, cũng không kịp cùng ngươi đi một chút, muốn đừng đi ra ngoài dạo chơi giải sầu một chút. Thượng quan Linh Diệp nháy nháy mắt, đi đâu đi dạo, tùy tiện đi dạo chứ. Tả Lăng Tuyền thần bí hề hề nhếch miệng, nhưng sau đó liền kéo Linh Diệp đứng dậy, giơ tay lên tại trước mặt hư không nhẹ nhàng vạch một cái. Không gian liền trái phải tách ra, lộ ra một đạo cửa. Thượng quan Linh Diệp nhìn thấy cửa sau đó, là một mảnh rộng lớn thiên địa, hơi có vẻ kinh ngạc, bên trong địa phương nào? Tả Lăng Tuyền có chút nhập vào thân, trực tiếp ôm Linh Diệp mông, đem nàng cõng ở cõng bên trên, giống như bước vào thời gian sông dài tiên giới chí thánh. Bước vào không gian nứt miệng, đi chậm rãi đi vào hư không ở giữa. Nhìn lấy dưới chân sơn hà biến ảo, cẩn thận nghĩ nghĩ đây là đâu, thượng quan Linh Diệp cự ly vong cơ còn có cách xa một bước. Trải nghiệm loại này tiên đế chu du vạn giới thần thông, còn có chút không tốt thích ứng, ôm chặt Tả Lăng Tuyền cổ, miễn đến rơi vào hư không vô tận, cúi đầu cẩn thận quan sát phía dưới vạn vật hồi phục đại địa. Chờ lấy đi một đoạn, từ từ xem đến một cái bờ biển tiểu trấn, trấn phòng xá nghìn bên trong, có rất nhiều thế tục dựa vào đội ngừng ở bên ngoài. Xa xa biển bên trên còn có cái nguyệt nha hình đảo nhỏ. Có rất nhiều người tụ tập ở nơi nào, nhìn lên tại cử hành cái gì tế tự hoạt động, thượng quan Linh Diệp cẩn thận phân biệt khuôn mặt giống như đã từng quen biết. Hơi có vẻ bất ngờ, đây là chúng ta lần đầu tiên thất lạc phương kia thiên địa. Cái họ kia Khương, thật đem loạn thế bằng nhau. Tả Lăng Tuyền mỉm cười nói, có bảo đại nhân lưu lại binh thư, trị quốc kế sách, muốn bình định một phương loạn thế còn không đơn giản. Thượng quan Linh Diệp hồi tưởng xuống, nơi này không thể không linh khí sao? Ta nhớ được ngươi đói có thể ăn một con trâu ấy nhỉ? Theo ta thấy xem xét, nơi này hẳn là Cửu Châu Thiên Địa vệ tinh thời gian tồn tại không hề dài. Đánh giá là Cửu Châu Thiên Địa mất đi cân bằng hậu loạn phiêu, từ vô tận thái hư bên trong bắt được tiểu thế giới. Bởi vì có điểm quy mô, không có bị đập vỡ vụn biến thành Cửu Châu Thiên Địa chất dinh dưỡng, nhưng linh khí bị quất làm, bây giờ thiên địa khôi phục cân bằng, Cửu Châu tự cấp tự túc, nơi đây tự nhiên lúc đầu linh khí thức tỉnh, bất quá thiên địa diễn biến tốc độ rất chậm, đánh giá đến 300-500 năm mới có thể nhìn ra điểm hiệu quả. Thượng quan Ngọc Đường khẽ gật đầu, suy nghĩ muốn hỏi thăm nói, cái kia dùng sau đó tiểu thiên đất người, không phải là có thể phá toái hư không, phi thăng tới Cửu Châu Thiên Địa đến. Theo Ngọc Đường nói, thời kỳ thượng cổ thì có từ không biết tên tiểu thiên mãng ra mặt tu sĩ. Thiên tư ngộ tính cực kỳ khuếch đại, nhưng số lượng cực ít, mấy trăm năm không nhất định có một cái, đều là tiên môn tranh đoạt bánh trái thơm ngon, trường sinh đạo đánh gãy tuyệt hậu đã không thấy tăm hơi. Dùng sau đó khả năng còn sẽ ra xuất hiện, Tả Lăng Tuyền nói hai câu sau đó, lại nói, đường tu hành không thể không trật tự. Không thiết lập hạn nuôi ra cổ vương lợi hại thì lợi hại, nhưng thiện thì là cứu khổ cứu nạn thánh nhân, ác chính là một trận thiên địa hạo kiếp, không thể không đề phòng. Trở về sau đó, còn đến thương lượng với Ngọc Đường xuống, phái một người thường trú nơi này, cho nơi đây sinh linh quán thâu chính đạo lý niệm. Thượng quan Linh Diệp nghe những thứ này an bài, suy nghĩ một chút nói, nói lên đến, ngươi bây giờ thật đúng là giống như một thần tiên, ở tại thiên cung bên trên, cho nhân gian lơ lửng thế dẫn đường, nhân gian lại vĩnh thế không biết ngươi tên thật, đây không phải là trong truyền thuyết thần minh nha. Tả Lăng Tuyền nhẹ nhàng cười xuống, cho nên nói thần cũng tốt tiên cũng được, bản chất đều là người, chỉ bất quá cự ly quá xa đứng quá cao, mới bị người thần hóa, nếu như người ở đây biết rõ, bọn hắn kính quý thần minh, là một cái không chỗ nào không liếm, chỗ nào cũng có lão sắc vôi, có lẽ sẽ tại chỗ tự bế. Thượng quan Linh Diệp nhướng mày, bấm đốt ngón tay tại Tả Lăng Tuyền đầu bên trên đánh xuống. Tiên nhân phải có tiên nhân, đừng nói những thứ này lời hỗn chướng, Tả Lăng Tuyền ha ha cười một tiếng, cõng Linh Diệp đi qua vô số lớn nhỏ động thiên, nhìn hết nhân gian lơ lửng thế, lại trở về Cửu Châu thiên địa, đi tới Kiếm Hoàng thành phụ cận, Kỳ Lân động thiên sụp đổ, đại địa cùng Kiếm Hoàng thành dung hợp, biến thành một mảnh núi đá xen lẫn sa mạc cổ quái lục địa. Theo thiên đạo thức tỉnh, nguyên bản hoang vu Trung Châu, lúc đầu cấp tốc biến hóa, nước mưa quanh năm không ngừng, sa mạc biến thành núi xanh đồng cỏ xanh lá, bốn phía thấy rõ đang xây dựng tông môn cùng bến đò. Tả Lăng Tuyền ở trong thiên địa đi bộ nhàn nhã, rất sau đó ở một cái núi xanh nước biếc bè phái nhỏ phụ cận dừng lại. Giơ tay lên xốc lên núi đá đất cát, lộ ra phía dưới một cái ngọn núi nứt miệng, thượng quan Linh Diệp nhìn thấy núi này thể vết nứt, sắc mặt chính là đỏ lên, rốt cuộc cái này xử là mở dưa địa phương, người dẫn ta đến cái này làm gì? Tả Lăng Tuyền rơi tại động phòng ở bên trong, đem Linh Diệp buông ra, mặt đứng đối diện, còn nhớ hay không được năm đó chúng ta nói qua cái gì? Thượng quan Linh Diệp nháy nháy mắt, đi qua lâu như vậy, ta như thế nào sẽ nhớ? Tả Lăng Tuyền liền biết sẽ như thế, hắn giơ tay bóp xuống Linh Diệp gò má, năm đó nói qua, chúng ta ai mạnh nghe ai, bảo đại nhân cứ như vậy quên. Thượng quan Linh Diệp hiển nhiên không muốn thừa nhận hai bên công thủ xu thế khác cũng nàng suy. Nghĩ nghĩ, nhìn trái phải mà nói hắn, hừ, cánh cứng cáp rồi liền bắt đầu hung ta đúng không? Tả Lăng Tuyền tự nhiên không sẽ hung bảo đại nhân, hắn ôm Linh Diệp eo, cười tủm tỉm nói, đem khăn tay cho tướng công, động phòng sau đó, khăn tay đều là muốn cho tướng công, ngọc đường đều cho. Sư tôn còn không phải ta cho ngươi muốn tới, bằng không thì ngươi dám muốn. Thượng quan Linh Diệp khẽ hừ nhẹ một tiếng, bất quá bây giờ hoàn toàn không phải tướng công đối thủ. Cái này hoang sơn dã lĩnh, nếu như chống đối hai xuống, tướng công khẳng định trở lại chống đối nàng, để cho nàng cùng sư tôn đồng dạng thần trí không rõ lung la lung lay đi trở về đến. Chỗ dùng thượng quan Linh Diệp trần chờ xuống, vẫn là lấy ra ra chân tàng khăn tay, bỏ vào Tả Lăng Tuyền trong tay, hài lòng chưa? Tả Lăng Tuyền mắt cười cong cong gật đầu, đem dương gỗ nhỏ lấy ra. Chân nặng bày ở trong đó, thượng quan Linh Diệp có chút lườm một cái, bản muốn làm ra chê bộ dáng nhỏ, nhưng ánh mắt xéo qua nhìn đến, lại phát xuất hiện một trương tú lấy hoa mai chiếc khăn tay. Phóng tại phía trước nhất, vị trí dễ thấy nhất, thượng quan Linh Diệp hai con mắt sâu xa chừng, giơ tay lên liền bóp Tả Lăng Tuyền eo, tốt ngươi, có mới nơi cũ đúng không? Sư tôn khăn tay đều thả phía sau, mai cận thủy phóng tại cái thứ nhất, ngươi ý gì? Tê, Tả Lăng Tuyền hút hơi khí lạnh, trong mắt cũng có bất ngờ, bị gần nước trà đạp xong. Người khác đều là mê mẩn, thật đúng là chưa kịp chú ý những chi tiết này, bây giờ bị Linh Diệp bắt gặp, Tả Lăng Tuyền cũng không tiện đem nổi hướng tức phụ thân bên trên vung. Chỉ có thể nhắm mắt nói, ta sai rồi, đều là tiện tay thả, nào có cái gì trước sau đó, ngươi xem, ta đây không phải đem bảo đại nhân phóng tại phía trước nhất. Nói lấy đem điệt tốt chiếc khăn tay, đặt ở đằng trước, bưng đoan chính chính bày chỉnh tề, thượng quan Linh Diệp thấy thế mới hài lòng, giơ tay lên đem sư tôn khăn tay cũng bày tại đằng trước. Suy nghĩ, cũng không quên Khương Di. Thanh Uyển, Tĩnh Nhu cái này ba cái bạn nối khố, Tả Lăng Tuyền nhìn lấy cái này ăn dấm tiểu tức phụ dáng điệu. Lắc đầu cười khẽ, bị trợn mắt nhìn xuống sau đó, lại làm ra đường đường chính chính thần sắc, đến khi Linh Diệp hài lòng, mới đem coi như chân bảo dương gỗ nhỏ thu lên. Vào đêm, một vòng ánh trăng bạc treo tại Tây Hoàng Cốc bầu trời. Thiên địa thanh tịnh và đẹp đẽ, chỉ còn lại lá trúc vang lên sàn sạt, Ngô Thanh Uyển tại trong nhà gỗ, đổi xong Tả Lăng Tuyền thích nhất vớ đen tất dây đeo. Cùng màu giọng điêu khắc hoa gian lý. Đem nữ nhân thành thục vận vị dương xuất hiện đến cực hạn, nhưng sau đó lại tại thân bên trên đeo một cái bạch khiết thanh lịch váy dài, che đến kín mít, mặt bên trên không trang điểm, nhìn lên liền tựa như đoan trang bảo thủ cấm dục đeo trưởng bối. Thu thập xong cái đó sau đó, Thanh Uyển hướng về phía cái gương khoảng chừng xoay người, lại bên trên xuống điểm đi cà nhắc, xác định Lăng Tuyền không gánh nổi một hơi thở thời gian sau đó, mới hài lòng gật đầu, ra cửa đi về phía cách đó không xa Thủy Liêm động. Đường bên trên ngoảnh lại nhìn xuống phía dưới cái này tiểu viện. Hồi tưởng lên năm đó tại đồng dạng ánh trăng xuống, lấy can đảm đi qua tình cảnh, Ngô Thanh Uyển sắc mặt không dễ dàng phát giác đỏ lên xuống. Nhưng nghĩ tới cái đó sau đó suýt chút nữa bị chơi xấu nghĩ lại mà kinh. Lại là ánh mắt sâu xa hung, đạp đạp, nghĩ tâm tình phiêu hốt bên trong, đã tới dòng nước sau động phủ, trong động phủ vẫn như cũ bày tấm kia tu luyện nhiều lần dương ngọc. Không lớn thạch thất liếc nhìn lại, mỗi một chỗ đều có thể để cho người ta hồi tưởng nghĩ lên năm đó bị khi phụ thời gian tràng diện. Ngô Thanh Uyển đi tới dương ngọc một bên ngồi xuống. Nhìn chung quanh một chút vài lần sau đó, đi theo Linh Lung Các ở bên trong lấy ra năm đó làm bịt mắt. Hồi tưởng lên năm đó bản thân không động đậy để cho Tả Lăng Tuyền nhìn tình cảnh. Chỉ cảm thấy bản thân thật là ngu, rõ ràng là bản thân ăn thiệt thòi, sự tình sau đó lại còn cảm thấy Lăng Tuyền nghe lời. Ngô Thanh Uyển nhìn về phía thạch thất ở ngoài, gặp Lăng Tuyền còn chưa quay lại, suy nghĩ nghĩ, lấy ra thiên độn bài, tiến đến trước mặt nhỏ giọng nói, Khương Di, Tiểu Di, làm sao rồi, ngươi hiểu. Thiên độn bài đầu kia tự nhiên biết cái này ám ngữ ý tứ. Không có đáp lại, Ngô Thanh Uyển cười xuống, lại cảm thấy mình thật không đúng đắn, lần nữa bày ra đoan trang trưởng bối thần sắc, chờ đợi không bao lâu, Khương Di còn chưa cách ăn mặc tốt, hai đạo nhân ảnh liền rơi vào thủy liêm động ở ngoài. Tả Lăng Tuyền trong mắt ý cười, trực tiếp đi vào, thượng quan Linh Diệp thì là tại cửa dò xét, ánh mắt ý vị sâu dài, nơi này cũng là thanh tịnh. Thanh Uyển, người trước đây chính là ở chỗ này trộm Khương Di tướng công. Ngô Thanh Uyển đoan trang thần sắc khẽ hơi trầm xuống một cái. Không vào liền ra ngoài, dù sao cũng do ngươi nằm sấp tại bàn bên trên cái kia mạnh mẽ. Ngươi cũng không phải không nằm sấp qua. Thượng quan Linh Diệp cười nhẹ nhàng đi tiến vào thạch thất. Đi tới Thanh Uyển bên cạnh ngồi xuống, hơi thử một chút, cảm thấy có điểm cứng rắn, liền lấy ra gối mềm, bày vị trí tốt, nhưng sau đó giơ tay lên đi giải Thanh Uyển vạt áo. Thanh Uyển đem vạt áo che, cau mày nói, nhĩ hầu gấp cái gì? Cũng không biết trước tán gẫu hai câu. Thượng quan Linh Diệp có chút nhún vai, vừa đều tán gẫu qua, đêm xuân khổ đoàn, làm sao có thời giờ nói nhảm. Đúng rồi, gần nhất có cái gì đồ chơi mới, để cho ta kiến thức một chút. Ngô Thanh Uyển nháy nháy mắt, không nghĩ nghĩ vẫn là lấy ra một cái cửu vĩ cái đuôi, thả trong ngực Linh Diệp, rất là hào khí, cầm lấy đi chơi a, nha, thật xinh đẹp, ngươi mang khẳng định phù hợp, ta mới không mang, đây là làm cho ngươi, ta không liền là của ngươi. Tả Lăng Tuyền nghe ôn nhu thì thầm, đã có chút phiêu, duy trì người khiêm tốn thần sắc, đứng tại cửa dò xét, rất mau nhìn lấy Khương Di lén lút, kéo Thu Đào cùng qua qua đi tới, nhỏ Lãnh Trúc cũng cúi đầu theo ở phía sau, bởi vì Thu Đào nói ngọt, Cửu đại tiểu thư chỉ nhắm vào Linh Diệp, chỗ dùng Khương Di rất ưa thích hai người tỷ muội này. Vì Dương xuất hiện khí độ, loại này ăn trộm trường hợp, cũng đem hai người kéo theo, Thu Đào rất thông minh, nhìn thấy điệu bộ này, liền biết Khương Di muốn kéo các nàng đến khô ai, có chút uốn éo nặn, Khương Di tỷ, ta còn nghĩ lại đi dạo rùa đen. Nếu không các ngươi đi trước chơi a, lớn muộn bên trên không làm chính sự, đi dạo cái gì rùa đen, đi mau. Cửu đại tiểu thư thì tương đối thuần, còn không trải qua lớn tràng diện, lúc này có điểm mờ mịt, chúng ta đi đâu đây? Không phải nói đến trong thành mua hoa gian lý sao? Chạy thế nào tới chỗ này? Muộn giường trên tử đều đóng cửa, tới trước nơi này dạo chơi, ngươi đợi sẽ liền biết. Cửu đại tiểu thư có chút mờ mịt, đi theo Khương Di cùng Thu Đào lên dốc đá, đi tới thác nước cái đó sau đó, dương mắt nhìn thấy bên trong Linh Diệp cùng Thanh Uyển, cùng đã bày tốt cái gối. Tức khắc tỉnh táo lại, trời ạ, Cửu đại tiểu thư trong lòng giật mình, xoay người liền muốn chạy, nhưng Tả Lăng Tuyền tay chân rất nhanh nhẹn, trực tiếp đem nàng kéo đẩy vào trong thạch thất, đến đây tới rồi, đi ra ngoài làm gì, ngồi tại cùng lên tâm sự nha, trái đại tráng, ngươi, các ngươi, thượng quan Linh Diệp, ngươi không xấu hổ nha. Thượng quan Linh Diệp tiếp cận trong ngực Thanh Uyển, cười nhẹ nhàng, ngược lại so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi nếu như không chơi được một khối mà đi, liền ở bên ngoài chờ, hôm nay nhiều người, lười phải cùng ngươi xảo. Cửu đại tiểu thư làm sao có thể ra ngoài, mặc dù có chút khó có thể tin, nhưng vẫn là chống đỡ lên khí thế, cùng Linh Diệp đối chọi gay gắt, ngươi sao không ra ngoài, cái này cũng không phải là nhà ngươi, đúng không Khương Di? Khương Di kéo ngược lại mấy cái giúp đỡ, sau lúc này khí thế cũng lên, không sai, đây chính là đất của ta mâm, ngươi nói chuyện không khách khí nữa, đợi sẽ chúng ta liên thủ dọn dẹp ngươi. Thượng quan Linh Diệp nửa điểm không sợ, còn nhíu lông mày, đến, xem các ngươi một chút ba cái tiểu nha đầu, thêm một Lãnh Trúc, có mấy phần đạo hạnh. Tạ Thu Đào mặt đỏ rực, có chút mất bình tĩnh, lặng lẽ meo meo đi ra ngoài, liền đừng thêm bên trên ta, ta chỗ nào tới đạo hạnh, nếu không ta đến bên ngoài trông chừng, sao, nói còn chưa dứt lời, đã bị Tả Lăng Tuyền ôm quay lại, có ta tại, cái kia yêu cầu ngươi trông chừng, ngươi nếu như không có chuyện gì, liền đến kể chuyện a, đem lần trước biểu diễn tiết mục, lại biểu diễn một lần. Tạ Thu Đào sững sờ, tiếp theo sắc mặt đỏ lên, lắc đầu như đoàn tử, không nên không nên, nhiều người như vậy, ta mới không diễn. Ngươi có thể dùng để cho Mai Tiên Quân tự mình diễn sao? Khẳng định có ý tứ, Tả Lăng Tuyền còn không đáp lại, Thủy Liêm Động ở ngoài, liền rơi xuống một đạo áo trắng thân ảnh, người chưa đến, Thanh Linh tiếng nói đã dẫn đầu truyền vào thạch thất, ai kêu ta, muốn diễn cái gì? Tả Lăng Tuyền ngoảnh lại nhìn đến, đã thấy A Gợt nhà đạp cộc cộc giày cao gót, từ bên ngoài đi vào, ánh mắt nghiền ngẫm, mà thôi oánh oánh hơi chậm một bước, đi theo cửa nhô đầu ra quét mắt, ánh mắt kinh ngạc, nhiều người như vậy, các ngươi là chuẩn bị cho Tả Lăng Tuyền sang năm? Chiến lực kinh người A Cợt nhả lộ mặt, Tả Lăng Tuyền nói thật có điểm áp lực, bất quá nam nhân mà, tại loại trường hợp này hà có thể lộ ra khiếp chiến chi ý. Hắn một tay kéo lấy gần nước, thuận đường đem cửa oánh oánh tỷ cũng kéo tiến đến, cái gì sang năm, cùng lên làm tâm sự mà thôi. Thượng quan Linh Diệp nhìn thấy Mai Cận Thủy, nguyên bản bình tĩnh thần sắc liền nhiều hơn mấy phần ngưng nặng. Nàng suy nghĩ nghĩ, đem trong tay cửu vĩ hồ đạo cụ đưa ra, Mai Tiên Quân, ngươi mới đến, đây là Thanh Uyển tặng ngươi lễ vật, hôm nay náo nhiệt như vậy trường hợp không mang bên trên thử xem. Mai Cận Thủy tại giường bạch ngọc một bên trên yêu nhã bên cạnh ngồi, cầm lên rối bù đuôi cáo nhìn một chút, khẽ gật đầu, tay nghề thật tốt, cảm ơn, bất quá ta vừa tới cứ như vậy giọng khách át giọng chủ, các ngươi sẽ không để tâm chứ? Ngô Thanh Uyển cảm thấy cái này đồ đĩ là có chút lợi hại, nàng cười khanh khách nói, chúng ta há sẽ để bụng, qua qua cùng Thu Đào nên còn không chơi qua. Mai Tiên Quân nếu là nguyện ý, vừa tốt cho các nàng làm mẫu một cái. Thôi oánh oánh phát xuất hiện sư tôn trở thành mục tiêu công kích, mắt thấy liền bị người cô nương tiếu trừ. Sau lúc này quả quyết Dương xuất hiện sợ sợ bản sắc, ngồi ở trước mặt, bày ra một bộ dáng chiến trường không sư đồ, đừng lôi kéo ta cáp tư thái. Bất quá miệng bên trên vẫn là giúp sư tôn giải xuống vây. Thanh Uyển, người không phải tốt cái miệng này sao? Cùng sư tôn cùng đeo lấy a. Ngô Thanh Uyển nháy nháy mắt, ở đây nhiều người như vậy, quả thực có chút ngượng ngùng. Mai Cận Thủy thì triển hiện cái gì gọi là điên phê bà nương, thoải mái tựa vào Thôi oánh oánh trong ngực, nhìn về phía Tả Lăng Tuyền, trưởng giả đứng đầu Ư Tả công tử, làm phiền ngài lớn giá, tới giúp ta mang bên trên. Các cô nương trực tiếp trầm mặc, ánh mắt ý tứ đều là ngươi còn dám hay không lại cợt nhả một điểm. Cái này chàng diện, Tả Lăng Tuyền làm nam nhân nói lời nói thật mặt đỏ dần, có chút ngượng ngùng, bất quá hắn trung quy không thể luống cuống, gặp nước tìm kích thích, hắn liền mỉm cười đi tới trước mặt, chuẩn bị động thủ. Cửu đại tiểu thư mặt đỏ tai đỏ, nghĩ diện bích hối lỗi không tham gia, lại không nghĩ tại Linh Diệp trước mặt rơi xuống hạ phong. Liền một thoại hoa thoại nói, thượng quan tiền bối cùng Tĩnh Nhu tỷ đấy, các nàng không tới. Tả Lăng Tuyền biểu tình cứng đờ, hắn chính là thừa dịp Ngọc Đường cùng Tĩnh Nhu gục xuống mới dám mở lớn như vậy viên, nếu như Ngọc Đường cùng Tĩnh Nhu cũng tại, hắn xác định vững chắc chết cái này. Những lời này khi đàn ông tự nhiên không thể nói. Tả Lăng Tuyền mỉm cười mở miệng nói, Ngọc Đường có chút mệt mỏi, người nào nói, giọng nói chưa rơi, Tĩnh Nhu liền từ bên ngoài chạy tới, cứng rắn lôi trong mắt, căm tức váy vàng mỹ nhân, đi tới Thủy Liêm Động ở ngoài, nàng chắc nịch vô cùng, đã sớm không mệt, vừa rồi còn vụng trộm hỏi một chút, ngươi ở nơi này làm loạn, nếu không muốn xen vào quản, ý tứ rõ ràng là bản thân không dám tới, nghĩ kéo ta cùng một chỗ, trọng yếu như vậy trường hợp, ta sao có thể vắng mặt, đúng không Thanh Uyển, bà nương chết tiệt ngươi. Thượng quan Ngọc Đường ít có mặt đỏ tai đỏ, thật không dám tham dự cường tráng như thế nhìn đại chiến, nhưng không ngăn được Tĩnh Nhu quấy giày đòi hỏi, vẫn là bị đẩy tới trong thạch thất, ngay trước một đám tiểu cô nương cùng Mai Cận Thủy trước mặt. Thượng quan Ngọc Đường cũng không nghĩ mất trước kia uy nghiêm, chỉ có thể sắc mặt trang nghiêm, chân thành nói, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, Tả Lăng Tuyền cũng không phải làm bằng sát, các ngươi như vậy mắt không lễ pháp, là muốn lộng chết hắn không thành. Rất nhiều cô nương gặp chàng diện lớn như vậy, cũng có chút lo lắng Tả Lăng Tuyền thân thể, không có nhận lời. Tả Lăng Tuyền bị Ngọc Đường bảo hộ, trong lòng là một hồi ấm lòng cảm động, nhưng trước mắt trường hợp, Tả Lăng Tuyền coi như chết ở chỗ này, cũng đến mạnh miệng, không thể nào thừa nhận mình không gánh nổi. Tả Lăng Tuyền nhịn đau cô phụ Đường Đường đại nhân hảo ý, còn đem nàng kéo ngược lại trước mặt, bày ra long tinh hổ mãnh thần sắc, nói đùa cái gì, ta Đường Đường tiên đế thân thể, nếu có thể chết ở chỗ này, chẳng phải là trở thành chê cười. Thượng quan Ngọc Đường cảm giác Tả Lăng Tuyền là đang tìm cái chết. Nàng còn nghĩ nói hai câu, nào nghĩ tới Tả Lăng Tuyền cái này không có lương tâm, trực tiếp cầm nàng khai đao, trực tiếp ôm nhấn ở giường đá bên trên. Sao, Tả Lăng Tuyền, ngươi điên rồi đúng không? Ta cũng không điên, hôm nay ta chính là muốn chấn nhất chấn Phu Cương, để cho các ngươi nhìn một chút cái gì gọi là nhất gia chi chủ. Ha ha, trong thạch thất, tức khắc vang lên oanh oanh yến yến tiếng cười như chuông bạc. Mà ánh trăng bên dưới, mới vừa tỉnh ngủ tóc trắng cầu, vì sự chậm trễ này, đi theo chân trời lao vùn vụt tới, ven đường, chít chít chít, đi theo thanh âm xem tới, là nói chuyện gì tốt, vì cái gì không gọi bên trên Điểu Điểu, còn vụng trộm đem Điểu Điểu dỗ ngủ. Chỉ tiếc, đoàn tử vừa bay đến Thủy Liêm Động ở ngoài, thạch thất cửa lớn liền bị lão nương đóng lại, còn hung nó một câu, nhường ngươi tốt đi ngủ, ngươi chạy tới làm gì? Bản thân chảo trùng trùng ăn đến. Chít chít, đoàn tử lẻ loi trơ trọi đứng tại thạch cửa ngoài ra. Mở ra cánh, vú em toàn bộ ở bên trong, nó ở bên ngoài, cảm giác bị toàn bộ thế giới từ bỏ. Cộc cộc cộc, đoàn tử có chút hủy khuất, lúc đầu dùng nhỏ chảo chảo đạp cửa, may mà A Tuyền rất thông minh, chưa nhớ Điểu Điểu, chốc lát sau đó lại đem thạch cửa mở ra. Dựa theo quy cũ, cầm một hộp tiểu ngư khô, đặt ở đoàn tử trước mặt, đoàn tử lúc này mới hài lòng, xem như bộ dáng cái gì cũng không biết, đẩy tiểu ngư khô hộp đi tới dốc đá bên rìa, lúc đầu bản thân ăn cá bản thân vui nghiêm túc bật cười. Ánh trăng tham thảm, gió mát nhẹ nhẹ, Tả Lăng Tuyền đạp bên trên đường tu hành đến nay, trải qua gian nguy, cuối cùng ở cái này đêm trăng tròn đoàn tụ, nghênh đón đời này gian khổ nhất một trận chiến này là thấy chết không sờn, cũng là thẳng tiến không lùi, đánh thắng trở về nhà gặp phụ mẫu. Đánh không thắng xuống mồ gặp tổ tông, nói lên đến, so thiên ma quyết chiến còn để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Chương 486, trăm hoa vào Tuyền Đình. 3 tháng sau đó, lúc xế chiều, vị tại Đông Nam gần biển Thế Tục quận thành bên trong. Vui mừng hớn hở, vô số hài đồng chạy đến thành đông trái nhà đại trạch ở ngoài. Dỗ dành nhốn nháo, đi theo nha hoàn trong tay tiếp nhận kẹo mừng, nhà ở là nhà mới, vị tại trái gia tổ ở phía đối diện, xây dựng thời gian hao phí món tiền khổng lồ, mua lại vượt ngang hai con đường mặt nền tảng. Trong đó có tiên gia công tượng sửa mới điêu khắc đào hoa nguyên, Merlin, Huyền Vũ Ao, Phượng Hoàng Đình các loại biệt viện, các các loại cảnh quan càng là số chịu không nổi số, bởi vì quy mô chân thực quá lớn, trạch để chủ nhân trái nhà thất thiếu ra, thậm chí tại quận thành dân chúng bên trong đến cái nửa trái thành tên hiệu. Nơi ở hai ngày trước vừa chuyển xong nhà, hôm nay là trái nhà thất thiếu ra ngày đám cưới, bởi vì cưới đến là đương triều công chúa, quận thành bên trong dân chúng đều biết chuyện này, sáng sớm liền trèo lên, tại vùng đồng nội vòng một nhìn, thuận tiện cọ điểm kẹo mừng. Tại quận thành dân chúng xem ra, cưới thức phụ làm ra tình cảnh lớn như vậy, quả thực hơi cường điệu quá, nhưng thực tế bên trên, trái nhà thất thiếu gia đã là khiêm tốn không thể lại điệu thấp. Làm đương đại tiên đế, cưới hai vị khác tiên đế làm vợ, dựa theo quy cách để tính, lễ cưới đến phóng tại đạo gia tổ đình đại điện, do đạo gia trưởng giáo giữ chức người điều khiển chương trình. Địa phương khác căn bản không tiếp nổi, coi như thứ một điểm, cũng phải tha tại thiết thốc phủ tổ chức, để cho khắp nơi tu sĩ bái yết xem lễ, nhưng Tả Lăng Tuyền sinh tại dân gian. Đường tu hành đối với hắn mà nói, chẳng qua là công sự ở đâu đều là rời nhà kẻ lãng tử. Cũng chỉ có tại thuở nhỏ xuất sinh lớn lên Thanh Hợp quận, hắn mới là về quê, cùng tức phụ thành hôn chuyện trọng yếu như vậy, nếu như là còn phiêu bạt tại ở ngoài, không khỏi tiếc nuối, chỉ có về đến nhà, tiến vào trái nhà cửa, tức phụ nhóm mới thật sự là tiến vào cửa, hơn nữa tức phụ nhóm cũng không vui vẻ tổ chức lớn đặc làm. Thượng quan Ngọc Đường đã sớm chán ghét cửu tông người trưởng đà thân phận, chỉ nghĩ kéo xuống tiên gia tục sự, cùng bình thường nữ nhi nhà giống nhau. Là một lần chân chính cô dâu, cái khác cô nương cũng là như vậy, tại đường tu hành làm phô trương lớn hơn nữa, cũng bất quá là đồ cái thanh danh, các nàng từ lâu cái gì cần có đều có, nhìn phai nhạt hết thảy, bây giờ rất nghĩ chẳng qua là bình bình đạm đạm, dùng thân phận con dâu, bước vào nay sau đó duy nhất cảng, chỗ dùng lễ cưới địa điểm, sau cùng vẫn là đặt ở quận thành bên trong, mời tân khách, cũng chỉ là riêng mình chi kỷ người thân bạn bè, theo mặt trời thăng lên, các phương tân khách từng bước đến, Tả Lăng Tuyền mang theo ý cười, mặc lấy một bộ áo bào đỏ. Đứng tại cửa nghênh đón đường tu hành quen biết mỗi một người. Thù tôn chủ, mau mau mời đến, gọi bá phụ liền tốt, miễn đến trong thôn thôn quê hôn nghe không hiểu. Ra, cái này không thể được, Lăng Tuyền gọi ngươi bá phụ, ta người cha vợ này, không phải so với hắn còn thấp bối phận, cháu trai, ngươi xem lên so với ta tuổi tác còn lớn hơn, đừng gọi ta ra, gọi là cái gì? Hoang Sơn tôn chủ Cừu Bạc Nguyệt, cùng Cừu Phong Tình, Hoàng Ngự Hà đám người cùng lên tiến nhập đại trạch, chỉ là vấn đề xưng hô, liền đem ngoài cửa nghênh tiếp Tả Lăng Tuyền. Trình Cửu Giang, Tư Đồ Trấn Hám đám người cho nghe mộng bước, Lão Lục ăn mặc một bộ văn bào, mang theo phu nhân, cùng Tả Vân Đình, Tam Thúc Tả Hàn Trù một đường tới đến ngoài cửa, nhìn thấy cảnh này, Tả Vân Đình phe phẩy cây quạt vui tươi hớn hở nói. Bàn rượu không cha con, lên bàn đều là huynh đệ, đi một chút vào nói, người Ngô gia vẫn chờ thượng lễ đây, ha ha, cười vang bên trong, một đám người làm bạn tiến vào bên trong, Thanh Uyển Nhị Thúc Ngô Tôn Nghĩa, mang theo Lôi Hoàng Lượng đi tại thân sau đó, bên cạnh còn đi theo Ngô gia thế tục vãn bối. Mà Tê Hoàng Cốc Sư Thúc Bá, Tả Lăng Tuyền Lão Hữu Vương Duệ, Triệu Vô Tà, Lay Thần Quyền Tống Trì đám người, cũng đều hỏi thăm mà đến, đi tải cùng lên, cười cười nói nói bên trong tiến nhập cửa lớn, công chúa đại hôn, Khương Thị Hoàng Tộc khẳng định được người đến, đã tại trong phủ đệ ngồi xuống, còn như Hướng Dương Núi cùng Đào Hoa Đàm người, Mai Cận Thủy Thoái Ẩn Sơn Lâm, cùng đồ đệ cùng lên kết hôn, không nghĩ để cho đệ tử lẫn vào, mà sợ sợ tỉ thì là xấu hổ cùng Đào Hoa Đàm đệ tử nói. Chỉ đem đồ đệ Hoa Trúc phu nhân mấy cái đích truyền gọi tới. Tĩnh Nhu nguyên bản họ Trần, kỳ thật cũng có dòng thứ Thúc Bá, nhưng ấu niên kinh lịch, không để cho nàng muốn cùng chi thứ thân thích tiếp xúc. Hôm nay sang đây ăn ghế ngồi hôn người nhà, chỉ có sống nương tựa lẫn nhau đoàn đoàn, đoàn tử lần thứ hai tham gia lão nương lễ cưới, tự nhiên không lần trước như thế để ý, cũng không đợi tại trong khuê phòng phụ bồi nương thân khốc gà, mà là ngồi xổm tại nhà cũ tường vây bên trên, cùng Thu Đào tiểu Long Quy, Linh Diệp đại mèo trắng cùng lên nhìn lấy quá khứ tân khách. Tiểu Mẫu Long cũng ngồi ở bên cạnh, lắc bắp chân mừng khấp khởi dò xét, nói lên đến, bốn người tiểu khả ái, vừa tốt gom góp Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ mặc dù lớn lên rất giống là tiểu Long Quy, nhưng ít nhiều có chút huyết mạch, cũng coi như là tứ thánh vào nhà khắp trốn mừng vui. Đoàn tử sáng sớm bị Đong đưa lên, có chút buồn ngủ, bây giờ chỉ chờ nhanh lên khai tiệc, mắt thấy tân khách liên tục đến, các thời gian cũng không biết cái gì thời điểm đến, đoàn tử liền nhảy xuống tường vây, đi hai hàng tiến nhập nhà cũ. Tại trong hậu trạch tìm lên nương, ra cửa du lịch một vòng lớn, đoàn tử nhận hàng một đống vú em, có thuần có cợt nhà có lớn có nhỏ, bây giờ có thể nói ngang tàng, tìm ai nuôi chim chim, còn đến do dự xuống, đoàn tử tại trong hậu trạch đi dạo, khắp nơi thấy rõ tiếng cười cười nói nói, nó tìm thanh âm, đi tới gần nhất một gian đình viện, đi theo cửa sừng sừng ló đầu, trong viện, thượng quan Ngọc Đường đổi xuống long lân váy dài, mặc vào lửa đỏ áo cưới, ngồi tại bàn trang điểm trước đó, bốc lên gương mặt để cho Tĩnh Nhu điểm trang. Từng đối mặt núi đao biển lửa đều nửa bước không lùi nữ võ thần. Lúc này lại hơi sốt sắng, nói khẽ, ta và Oánh Oánh tại Vĩnh Dạ chi địa đã bái qua thiên địa. Đi cái tình thế mà thôi, không tất yếu phiền toái như vậy. Thượng quan Linh Diệp vào chỗ ở bên cạnh, đã vẽ tốt cô dâu trang, liền đợi đến che khăn voan. Nghe vậy chân thành nói, đường đường chính chính hướng về phía cha mẹ chồng bái đường, mới gọi tiến vào cửa. Trước đây ở bên ngoài kết bái, sao có thể tính là số, thật biến dạng thế hẳn là Tĩnh Nhu mới đúng. Nàng lần trước bái đường, chúng ta còn ở nơi này ăn cưới ấy nhỉ, thằng Tĩnh Nhu giúp Ngọc Đường vẽ lông mày. Nghe vậy nói, đúng nga, ta cũng thấy cho hết toàn bộ không tất yếu, ta liền ở phía sau chờ lấy, các ngươi bái xong đường sang đây kính chén trà là được. Vì sao không phải muốn để cho ta lại bái một lần? Thượng quan Ngọc Đường hừ nhẹ nói, ngươi nghĩ đến Mỹ, thằng Tĩnh Nhu còn nghĩ nói chuyện phiếm. Ánh mắt xéo qua đột nhiên phát bây giờ cửa sừng rơi ló đầu quan sát đoàn tử. Ánh mắt chính là một hung, mẹ muốn đưa người, còn nhảy nhót tương bừng cùng người không có sao tựa như đến. Cũng không biết khóc một tí, chít chít, đoàn tử mở ra cánh chít chít âm thanh, nhưng sau đó liền thừa dịp lão nương động thủ trước đó. Vèo một tí chạy tới cách vách sân nhỏ, Mai Cận Thủy cùng Thôi Oánh Oánh hai sư đồ, đều tại sát vách trong viện đợi, chờ lấy cùng lên xuất giá. Mai Cận Thủy ăn mặc một bộ màu đỏ áo cưới, ngồi tại giường bên trên. Thôi Oánh Oánh thì đứng tại trước mặt, hỗ trợ điều chỉnh vật trang sức. Mặc dù là hai sư đồ, Mai Cận Thủy vẫn là sư phụ, nhưng bởi vì hai người bên cạnh người khí chất duyên cớ, tình cảnh nhìn lên càng giống như là phong vận thành thục lão nương cho sắp xuất giá khuê nữ trải đầu. Thôi Oánh Oánh thật là có điểm không bỏ được cảm giác, nhẹ giọng lải nhải, dùng sau đó gả cho người có thể đến thu liễm tính khí, đừng không có chuyện gì liền gây sóng gió. Mai Cận Thủy cười nhẹ nhàng giúp Oánh Oánh sửa sang lại sụp đổ có chút chặt vạt áo. Vì sư cái kia gây sóng gió, ngươi lại làm lại sóng, còn nói không có, ngươi xem một chút lần trước, ngươi dẫn đầu xong lớn như vậy, Tả Lăng Tuyền bị bức ép đến mức nóng nảy, liều mạng thay đổi cạn thuốc, cũng phải đem chúng ta dọn dẹp chết đi sống lại, Ngọc Đường trực tiếp đều choáng váng. Mai Cận Thủy có chút nhún vai, vì sư lại không có chuyện gì, các ngươi không gánh nổi cũng trách ta, nếu không phải là chiếu cố tiểu dâm tặc mặt mũi, ta mới không học ngươi mắt trợn trắng lấy làm cho, ngươi, Thôi Oánh Oánh đem khăn voan cho Mai Cận Thủy lừa gạt bên trên. Ngươi đêm nay cho ta ngừng, lại dẫn đầu song lớn như vậy, chúng ta ngay ở bên cạnh nhìn cho vui, để cho Tả Lăng Tuyền thu thập ngươi một cái này làm sao có ý tứ, Oánh Oánh, muốn hiếu kính sư tôn cũng không dùng khách khí như vậy. Thôi Oánh Oánh đối với cái này sắc vui sư tôn chân thực không lời có thể nói. Ngoảnh lại nhìn đến, gặp Đoàn Đoàn làm ra đói đói dáng điệu, đứng tại bệ cửa sổ bên trên nghiêng đầu dò xét, liền lấy ra một căn tiểu ngư khô, đến nhìn những người khác một chút cách ăn mặc xong không có. Có thể đừng lỡ thì giờ. Chít chít, đoàn tử biểu diễn ba miệng một con cá sau đó, lại chạy chậm đến đối diện trong viện, nhìn một chút vú em nhóm chuẩn bị như thế nào. Tả Lăng Tuyền từ đi theo bị Khương Di điểm là phò mã, đến nay đã qua 5 năm, nói lên đến có điểm tình yêu chạy cự ly dài ý vị. Khương Di thật vất vả chịu đựng ra mặt, đi tới hôn điển bên trên, bà người nhà tự nhiên trịnh trọng, lúc này trang điểm trong khuê phòng, Tả phu nhân tự mình cầm cây lược gỗ, đứng tại Khương Di cõng sau đó, hỗ trợ cho trải đầu, vẫn còn nói lấy, những năm nay ủy khuất công chúa. Lúc đầu nói năm đó liền thành hôn, kết quả đi theo Lăng Tuyền 17 tuổi, cứng rắn kéo tới hơn 20 mới đem hôn sự hoàn thành. Khương Di bị bà như vậy dày đợi, vành mắt đều cảm động đỏ lên, bấu thật chặt hai tay ngồi ngay ngắn. Nương, ngươi nói cái gì đâu, ta nào có ủy khuất, cùng Lăng Tuyền ra cửa du ngoạn nhiều năm như vậy, chưa hề tại bên người ngài hiếu theo mấy ngày, ủy khuất là ngài mới đúng. Ha ha, Ngô Thanh Uyển đã trang điểm tốt, đang ở bên cạnh cho mặc áo đỏ nhỏ lãnh trúc bàn chứ tóc. Ôn Nhu nói, Khương Di trước kia là công chúa. Các loại tiến vào cửa, chính là trái nhà tức phụ, nương người nếu như khách khí như vậy nữa, nàng sợ là không dám vào cửa. Lãnh Trúc cũng nhu thuận đáp lại, đúng vậy a, công chúa nếu là không dám vào cửa, ta có thể làm sao xử lý. Ôi, nói còn chưa dứt lời, đã bị thuở nhỏ nuôi dưỡng nàng lớn lên Thanh Uyển, đánh cái đầu sụp đổ. Khương Di vốn muốn nói, lần trước ngươi gom góp tiến đến, đều bị đương chúng phá qua, còn có thể chạy không thành, nhưng lời này không thể để cho nương nghe thấy, nghĩ nghĩ thôi được rồi. Tả phu nhân giúp Khương Di mâm tốt tóc, đảo mắt trông thấy tại cửa bày ra đói đói bộ dáng Đoàn Đoàn, cười nói, tại sao lại đói bụng, không lạ đến bộ dạng như thế mập. A Hoa, lấy chút ít cá làm qua đến, nói lấy đi tới cửa, nghiêm túc căn dặn, hôm nay nhiều người, có thể đừng có chạy lung tung, vạn nhất bị ai bắt đi nấu canh. Tĩnh Nhu đến khóc xảy ra chuyện đến, có nghe không có? Chít chít, Đoàn Tử gật đầu như mổ mét. Các loại nha hoàn đưa tới cá khô sau đó, liền hài lòng chạy đi xuống một nhà. Cửu đại tiểu thư cùng Thu Đào bởi vì cha mẹ đều tại, so cái khác trong viện náo nhiệt hơn nhiều. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hai người đợi tại riêng phần mình trong khuê phòng, Tạ Thu Đào ăn mặc màu đỏ váy nhỏ, ngoan ngoãn đúng dịp ngồi, nhạc mẫu Tạ Ôn cho nữ nhi trải đầu, trong mắt mang nước mắt căn dặn, dùng sau đó gả cho người, nhưng chớ đem cha mẹ quên, cách mấy năm liền trở lại thăm một chút, nương liền ngươi một cái như vậy khuê nữ, lúc đầu còn nghĩ kén rể, ai nghĩ tới ngươi như thế tiền đồ, ngoặt cái tiên đế quay lại. Nương cũng không dám mở cái này miệng. Tạ Thu Đào sắp ra nhà, đi theo Tạ gia tử tôn biến thành người nhà họ Tạ. Nương thân khóc, nàng cái mũi cũng chua, nhỏ giọng đáp lại, nương, người yên tâm, ta cách mấy ngày liền trở về nhà một lần. Tả công tử bay lão nhanh, chớp mắt là đến, nói cái gì đấy, lập gia đình chính là lập gia đình, nào có ba ngày hai phía hướng nương nhà chạy, mỗi ngày để cho phu quân đưa ngươi, thế nhưng được sủng ái mà kiêu, ngươi quay qua mấy năm để cho người ta đuổi quay lại. Ai, như thế nào sẽ đâu, ta tu luyện nhanh một chút, đến thời điểm tự bay sao, đồng dạng, mà đổi thành một bên, bầu không khí thì muốn sống nhảy một ít. Kinh lộ thai liền tại hoang sơn trước mắt, hơn nghìn dặm lộ trình, bất kể đối với Cửu Du Du vẫn là nhạc mẫu Hoàng Tĩnh Hà mà nói. Đều là cơm sau đó đi dạo cái ngoặt cự ly, ngang ngửa tại hàng xóm, chỗ dùng Hoàng Tĩnh Hà không Tạ Ôn như thế không muốn. Giúp Cửu đại tiểu thư trải lấy tóc, mỉm cười căn dặn, dùng sau đó có thể đến thông minh cơ linh một chút. Đừng dưa đầu dưa não, để cho người ta chiếm tiện nghi còn cảm tạ nhân ra. Cách gần như thế, có vấn đề tùy thời vụng trộm hỏi nương, nương giúp người nghĩ kế, không tốt mở miệng liền hỏi vận chi. Cửu đại tiểu thư biết bản thân tại trong nhà có một chút non, đối với lần này căn dặn nghiêm túc một chút đầu, biết a, ta cũng không tin ta và vận chi hai người còn không phòng được Linh Diệp. Vận chi a di bị cưỡng ép án tại ngồi bên cạnh phòng vận, gương mặt bên trên vừa ngượng ngùng lại câu nệ, Tĩnh Hà, ta và bé gái cùng lên tiến vào cửa là được nha. Lăng Tuyền nếu như là nghĩ ta giống như bé gái cùng lên hầu hạ, dùng sau đó giúp mang hài tử là được, không tất yếu như thế trịnh trọng a. Cửu đại tiểu thư nghiêm túc nói, Khương di đều biết cho lãnh trúc danh phận, ngươi chiếu cố ta chừng trăm năm, ta há có thể không chăm chú đối đãi. Hoàng Tĩnh Hà cũng là gật đầu, tiên tiến cửa nha, cảm tình gì dùng sau đó thì có, ngươi không ở bên cạnh, qua qua khẳng định bị khi phụ ba ngày hai phía khóc nhè. Ta không yên lòng, ngươi nếu là không vui lòng, vậy coi như xong. Vận chi a di mím môi một cái, ta làm sao có thể không vui, chính là sợ Lăng Tuyền nhìn không bên trên. Yên tâm, Tả Lăng Tuyền thích nhất bộ ngực mông lớn thành thục nữ người. A hát, Cửu đại tiểu thư lại nói một nửa, đã bị lão nương đánh xuống. Hoàng Tĩnh Hà hơi nhíu mày, đường đường chính chính tiên gia đại tiểu thư, nói là cái gì hỗn thoại, có ngươi như thế bố trí tướng công. Lăng Tuyền nếu như ngươi nói như vậy, dựa vào cái gì nhìn bên trên ngươi nha, ngươi bộ ngực mông lớn lớn vẫn là tuổi tác lớn. Cửu đại tiểu thư bị dày một trận, không dám lại nói càn, chẳng qua là nhỏ giọng phàn nàn, nương, ta mới là khuê nữ ngươi, ngươi như thế nào trung thực hướng hắn nói chuyện. Vận chi cười nhẹ nhàng xen vào nói, cô gia lợi hại nha, đổi ta ta cũng hướng Lăng Tuyền. Hoàng Tĩnh Hà xen vào nói, Vận chi, ngươi cũng không thể cũng hướng Lăng Tuyền, ngươi đến hướng qua qua, cái này còn không qua cửa, như thế nào cùi trỏ liền hướng cô ra bên kia ngoặt. Ha ha, chỉ đùa một chút ư, Đoàn Tử đứng tại cửa, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, còn không nghĩ tốt hướng về phía ai đòi đồ ăn, đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến, ba ba ba, pháo cùng vang lên, chiêng trống vang trời, tiếp theo che lấy khăn voan thu đào, liền vèo một tí đứng lên, từ trong nhà chạy đến, còn lấy ra ra một cái đùi lớn như vậy màu đỏ đại pháo. Hai bên người cộng thêm điều điều đều hôn mê rồi, Tạ Ôn nước mắt còn không sát, tức giận trực tiếp cầm lên chổi lông gà, quả đào, ngươi cho ta quay lại, ngươi làm gì đến nha ngươi, ngựa lên ngựa bên trên, các loại một tí ha, thanh âm dần dần chớp mắt liền tan biến ở trong viện. Mặt trời đã xuống núi, quận thành đèn hoa ban đầu bên trên, trong phủ đệ ở ngoài đều bày ra lên đèn lồng đỏ. Nhà ở ngoài, ngũ ca Tả Vân Đình cùng một đám huynh đệ tỉ muội, tại ngoài cửa lớn từ bỏ pháo hoa pháo đốt, Tả Lăng Tuyền trong mắt ý cười. Thừa dịp tân khách náo nhiệt đứng xem rảnh rỗi, phi tốc đi tới đối diện nhà mới ở bên trong, vừa đi ra hai bước, liền nhìn thấy một cái che lấy khăn voan áo đỏ tiểu cô nương. Đi theo hành lang ở bên trong chạy tới, trong ngực ôm một cái to lớn pháo đốt, xa xa hô hoán, nhanh một chút, mẹ ta muốn giết tới rồi, nếu không thả không còn kịp rồi. Đoàn Tử thì theo ở phía sau chạy chậm, không ngừng, chít chít chít, ánh mắt chấn kinh mà nóng bỏng, nhìn dáng điệu là đang kêu thật là lớn pháo đốt, để cho điều điều châm lửa. Tả Lăng Tuyền nhìn thấy cảnh này có chút buồn cười, vội vàng đi tới trước mặt, ôm nu đào đi tới trống trải trong hoa viên, đem đại pháo ngồi xổm ở bên trên, dò hỏi, đây là cái gì pháo đốt, không sẽ lại hướng về phía đậu má a? Tả Thu Đào mặc dù che lấy khăn voan, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng thao tác, cấp tốc lấy ra một nén nhang đốt lửa, đưa cho Đoàn Tử, nhưng sau đó chạy ra thật xa, cách khăn voan đem lỗ tai bưng bít lên, tránh tại Tả Lăng Tuyền cõng sau đó, nơm nớp lo sợ nói, trước mắt không xác định, điểm liền biết. Tả Lăng Tuyền thấy thế cũng có chút nơm nớp lo sợ, bịt lấy lỗ tai, cùng Thu Đào đứng tại cùng lên, chờ lấy Đoàn Tử châm lửa. Đoàn Tử ngậm đốt hương, cẩn thận rực rực hướng về so với nó còn to pháo đốt kíp nổ bên trên gom góp. Gom góp một tí lùi về đến, không đốt lại tiến tới, người trực tiếp phun lửa điểm nha. Chít chít, Đoàn Tử chít chít âm thanh, ra hiệu điều điều không dám kết quả hương rơi xuống, lại vội vàng nhặt lên tiếp tục hướng bên trên gom góp. Tiếp theo, xì xì, một hồi lửa tinh bốc lên ra, Đoàn Tử dọa đến hóa thân màu trắng đạn pháo. Trực tiếp chui vào Thu Đào phía dưới váy ló đầu, hiu, ầm ầm, Thương khung bên dưới, hỉ khí dương dương trong đình viện, một đạo hồng quang ngút trời mà lên, chói lọi lửa khói, tại bầu trời đêm bên trên nở rộ, biến thành đầy trời phồn tinh, hợp thành một cái to lớn đoàn đoàn dương rực pho tượng. Bên dưới còn có bốn chữ lớn, chúc mừng chúc mừng, lửa khói đánh giá bao phủ toàn bộ thành trì bầu trời. Đột nhiên tới lộng lẫy cảnh sắc, duy vĩ và rung động, muốn nói khuyết điểm duy nhất, chính là thanh âm quá vang dội, ầm ầm ngổ vang rung khắp toàn thành, cơ hồ tất cả mọi người là rụt cổ lại, xa xa còn có thể nghe được trước mắt trong nhà kinh hô. Dọa ta một hồi, ta còn cho là trời sập, cái này mập chim là biểu tượng cái gì? Xuyệt, đây chính là đoàn đoàn đại tiên. Tả Lăng Tuyền đưa mắt nhìn lên bầu trời, trong mắt tán thưởng, không tệ không tệ. Tạ Thu Đào mặc dù che lấy khăn voan, nhưng không ảnh hưởng nàng thưởng thức kiệt tác của mình, cắm eo nhỏ rất là đắc ý, như thế nào lợi hại, kinh hỉ hay không? Chít chít chít, Đoàn Tử hài lòng kính trọng, gật đầu như mổ mét. Tả Lăng Tuyền ôm Thu Đào thưởng thức lửa khói, còn nghĩ là một bài thơ kia mà, đáng tiếc còn không nghĩ ra được, liền nghe phía sau truyền đến gấp rút bước chân, Tả phu nhân phát xuất hiện con trai đại hôn đêm đó, lại chạy đến nơi đây bắn pháo trận, tức giận là mày liễu dựng thẳng, chạy qua liền một trận dạy bảo, người bao lớn đã thành hôn còn bắn pháo trận, còn thả vang như vậy, để cho khách người biết làm sao xử lý. Tạ Ôn ngay trước bà thông gia trước mặt, hận không được đào hố đem mình chôn, nàng bước nhanh chạy đến trước mặt, kéo Thu Đào trở về chạy, còn giơ tay lên tại Thu Đào vỗ lên mông xuống, hôm nay lập gia đình ngươi biết không? Ngươi muốn thượng thiên nha ngươi. A hát, ta biết sai rồi, còn biết sai, ngươi xem một chút trong phòng cô nương ai giống như ngươi ra. Nhỏ thời điểm ngón tay bị tạc đen sự tình quên rồi. Không có không có. Ta đây không phải để cho đoàn tử điểm nha, chính ngươi không dám điểm để cho đoàn tử điểm, cũng không cảm thấy ngại nói ra. Hì hì, tiếng cười cười nói nói bên trong, Tạ Thu Đào bị áp tải khuê phòng, Tả Lăng Tuyền cũng bị ấn vào nhà mới bên trong đại sảnh. Trong đại sảnh khách quý chật nhà, hết thảy nhận biết thân bằng hảo hữu, bất kể tiên phàm, bất kể tuổi số, bất kể đạo hạnh, đều ngồi trong bữa tiệc, như phàm thế thân hữu giống như mỉm cười quan sát. Trình Cửu Giang làm Tả Lăng Tuyền trực tiếp xuống, lúc này đảm đương người điều khiển chương trình, đứng ở đại sảnh vui mừng hớn hở cất cao giọng nói, chú rể trở thành, cho mời cô dâu, đùng đùng, đinh tai nhức óc pháo cùng chiêng trống ồn ào náo động bên trong. Bọn nha hoàn cầm lãng hoa, ở đại sảnh ở ngoài vẩy ra một cái phồn hoa như gấm con đường. Mặc lấy màu đỏ áo cưới oanh oanh yến yến, làm bạn đi vào nhà mới rộng rãi cửa lớn, vượt qua đoàn tử đốt chậu than, cô dâu tương đối nhiều, đều xuyên lấy hỏa hồng áo cưới, người thường căn bản không biết là ai, bởi vì nào đó hai cái tức phụ đạp giày cao gót. Để cho thân cao hạc đứng trong bầy gà ngọc đường đều không nổi bật như vậy. Tả phu nhân vì xử lý sự việc công bằng, có thể nói thao toái liễu tâm, không chỉ có áo cưới kiểu dáng như đúc đồng dạng, ngay cả riêng mình vị trí đều là bốc thăm chảo đi ra. Lấy đó đều là tức phụ, không có xa gần phân chia, bất quá làm tướng công Tả Lăng Tuyền, vẫn có thể thông qua vóc người rất nhỏ khác biệt, nhận thức ra đi ở phía trước Khương Di, Tĩnh Nhu, Thanh Uyển, Linh Diệp, Ngọc Đường, Oánh Oánh, Qua Qua, Thu Đào, gần nước, mặc dù đều che lấy khăn voan, nhưng mỗi người khuôn mặt đều thật sâu khắc tại trong óc của hắn, khắc cốt minh tâm, mỗi một đoạn làm bạn đi tới trí nhớ cũng đều để cho hắn vĩnh thế khó quên. 5 năm trước ôm Lăng Vân chí khí đạp ra tòa này huyện thành nho nhỏ vào kinh thành thời gian, hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể như vậy vận may nhận được những thứ này khuynh thế giai nhân mắt khác cùng nhau đợi, mà bây giờ hắn công thành danh toại, lấy được đời này rất cầu còn không được đồ vật, cùng lên đi vào hôn nhân điện đường, trong lòng sinh không khởi sắc vui tâm tư, có chẳng qua là cảm động cùng chân quý. Tả Lăng Tuyền vốn cho là mình có thể duy trì phong khinh vân đạm, nhưng nhìn lấy cô dâu xuyên qua phiêu tán cánh hoa, hướng về phía hắn đi tới thời gian, vành mắt vẫn có chút đỏ lên. Đại lão gia, trước công chúng cảm động khóc nhè, hiển nhiên có điểm không thích hợp. Tả Lăng Tuyền đè đáy lòng tình tâm tình, trên mặt ý cười, đi đến trước mặt, đem xấu hổ nhỏ lãnh chúc, cùng có điểm mộng vận chi a di, cũng kéo đổ trong đại sảnh bên trong, mặt hướng về phía ngồi tại chủ vị cao đường. Lúc đầu trong đại sảnh lặng ngắt như tờ, bầu không khí trang nghiêm mà trang nghiêm. Chỗ nhưng Tư Đồ Trấn Hám tên to mồm này, cũng không biết có phải hay không uống nhiều quá, trong bữa tiệc yêu hét lên một tiếng, lão tổ, người đừng đứng như thế thẳng, đem bác trai bác gái hù đến làm sao xử lý, ha ha ha, lời ấy một ra, lặng ngắt như tờ trong đại điện tức khắc náo nhiệt lên. Tiếng cười không ngừng, Tả Lăng Tuyền không rõ ràng Ngọc Đường nét mặt bây giờ, nhưng biết rõ nàng khẳng định mặt đỏ tai đỏ, âm thầm suy nghĩ xong việc đem Trấn Hám huynh trục xuất giữ cửa. Tả Lăng Tuyền trên mặt ý cười, giơ tay lên ép ép, tốt, lúc đầu a Trấn Hám huynh, người hôm nay không đem bản thân uống nằm sấp xuống, ngày mai chỉ định bị đánh gục xuống, đang ngồi thân bằng hảo hữu, người có thể đến bồi tốt. Tư Đồ Trấn Hám cười hắc hắc hai tiếng, giơ tay lên ra hiệu, Trình Cửu Giang cười theo mấy tiếng, gặp bầu không khí không sai biệt lắm, liền cất cao giọng nói, chú rể cô dâu trở thành, cúi đầu thiên địa. Tả Lăng Tuyền xoay người lại, mặt hướng về phía ngoài cửa cuồn cuộn thiên địa, chắp tay thi lễ, mà chi phối tức phụ nhóm, hiển nhiên có chút mộng, xoay người thời gian có thể nghe được một ít khe khẽ nói nhỏ. Oánh oánh, ngươi chuyển sai phương hướng. A, Lãnh Trúc, ngươi đừng túm ta tay áo. Linh Diệp, ta có phải hay không nhìn lên rất đáng sợ? Đừng nghe Tư Đồ Trấn Hám nói mò, sư tôn bây giờ Mỹ lấy đây, mặc dù không đủ chỉnh tề, nhưng Oanh Oanh Yến Yến vốn là không giống nhau, cảnh này cũng có một phen đặc biệt thú vị. Chít chít chít chít, Đoàn Tử khả năng là chơi hài, ngồi xổm ở Tả phu nhân chân bên trên, lúc đầu đoạt người điều khiển chương trình lời kịch, mở ra cánh chỉ huy, lại các cô nương đều nghe hiểu, lại xoay người lại, nhị bái cao đường, vang dội tiếng la cùng vui cười bên trong, ánh trăng chậm rãi lên đầu cành, pháo hoa ngút trời mà lên, tại tinh không bên dưới, nở rộ ra sáng lạng hoa hỏa, trong đại trạch dỗ dành nhốn nháo, nhìn lên không có cái gì tiên gia kiểu cách, chỉ có nồng nặc khói lửa nhân gian, nhưng tiên vốn là núi bên trên chi nhân, thật quên tình, cách xa người ở, mặc dù ở tại cửu thiên bên trên, thân kiêm thông thiên triệt địa khả năng, cũng bất quá là một bận bịu kiếm ăn sống cả đời cô độc khách qua đường. Tả Lăng Tuyền đi theo bất giác đến mình là tiên, rốt cuộc vào giờ phút này Mỹ tốt, hoàn toàn không phải thần tiên có thể sánh ngang, Trường Sinh cửu thị tuy rằng tốt, nhưng hắn tu chính là đời này không hối hận, trước mắt, hắn làm được, hướng sau đó, con đường này cũng đem tiếp tục nữa, bất kể đạo kỷ trà cao trường, trời cao mấy nặng, gió xuân không phụ tiêu giao khách, kiếm trảm thiên sơn trấn cửu châu, hắn chính là cái kia một sợi vờn quanh bên cạnh gió xuân. Kiếm trảm thiên sơn, đóng đô cửu châu, chỉ là một câu đời này không phụ, mà bên cạnh nữ tử, sẽ vĩnh viễn là không buồn không lo tiêu giao khách, hắn đi tới chỗ nào, gió xuân liền thổi tới nơi nào, cho đến vĩnh hằng, lời cuối sách, nhiều năm sau đó, cửu châu bên trên, thái hư bên dưới, vĩnh viễn ở vào tịch mịch thiên môn bên trong, xây dựng lên một tòa kiến trúc hùng vĩ, kiến trúc do bạch ngọc chế tạo thành, nhìn lên giống như là treo lơ lửng tại trên 9 tầng trời tiên cung. Xung quanh tỏa ra ánh sáng lung linh, bên trong cắm 5 cây phong cách cổ xưa bảo kiếm, kết là kiếm trận, hàm ẩn tàn sát tam giới ngàn vạn yêu ma hàn mang. Bạch ngọc cung chính diện, treo một khối tấm biển, trên đó viết Oai Phong Đường đường 4 chữ, ban đầu tên gọi Ngọc Đường cung, bất quá có thể tới chỗ này tu sĩ đều thích đem nơi này gọi Nam Thiên Môn cơ quan có thể phi thăng cảnh tu sĩ xuất nhập cảnh đăng ký. Miệng, có thể đi tới đi lui tại Thiên Môn tu sĩ, nhiều năm cũng không nhất định có thể nhìn thấy một cái. Chỗ dùng cái này cơ quan nhất định là một chiếc quan nhàn tản nha cửa. Bởi vì độ cao tự động hóa có thể lấy từ xa làm công. Ngày thường chỉ có 2 gã cửu châu cự phách phòng thủ. Cũng liền mỗi tháng thông lệ kiểm tra tu sửa thời gian. Có thể nhìn lâu gặp mấy đạo nhân ảnh. Hôm nay là kiểm tra tu sửa thời gian, Ngô Thanh Uyển quen thuộc, đi tới đi lui tại Bạch Ngọc cung bên trên xuống. Kiểm tra cái này mỗi một đạo trận văn vận chuyển tình huống. Khương Di thì ngồi tại Bạch Ngọc cung chóp đỉnh quan tinh đài bên trong, đối mặt với to lớn màn nước, nhìn lấy phía trên tinh đồ. Tả Lăng Tuyền mặc lấy áo trắng, ngồi tại nhị thúc Ngô Tôn Nghĩa chế tạo cự hình kính thiên văn phía sau, quan sát phương xa tinh vực. Tả Lăng Tuyền phối hợp nhị thúc Ngô Tôn Nghĩa nghiên cứu nhiều năm như vậy, thông qua thiên văn quan trắc, biết được rất nhiều thượng cổ tu sĩ không biết tin tức, tỉ như cửu châu thiên địa phía ngoài tinh vực rất lớn. Cùng Tả Lăng Tuyền trí nhớ kiếp trước lực vũ trụ không khác biệt, có thể nói không có giới hạn, bên ngoài cũng không hoàn toàn là yêu ma quỷ quái, tương phản, đi theo Trường Kỳ trong quan sát đánh giá, có thể nhìn thấy tinh hạm loại hình đồ vật, tại mênh mông thái hư ở bên trong quét sạch làm loạn hạ giới côn trùng có hại, nhưng cửu châu thiên địa phiêu quá xa, Tả Lăng Tuyền quan trắc được đồ vật, khả năng đã là nhiều năm trước tràng diện, chỗ dùng hai bên không có cách nào tiếp xúc câu thông, mà cái gọi là thiên ma Tả Lăng Tuyền cũng thăm dò nội tình. Ước chừng chính là trong hư không đản sinh sinh linh, phân liệt sinh sôi vô tận, dựa vào tại thái hư bên trong phiêu lưu nhặt ve chai mưu sinh. Chuyên môn từng bước xâm chiếm rời rạc cùng thái hư ở bên trong tiểu thiên. Dùng Ngô Tôn Nghĩa suy tính, thiên ma cũng hẳn là theo thời thế mà sinh, là vô tận thái hư khôi phục thiên đạo thăng bằng một loại thủ đoạn. Dùng để quét sạch triệt để chết đi thế giới, để cho bên trong tài nguyên trở về vô tận thái hư. Lần nữa thai nghén ra trời đất mới, chỗ dùng thiên ma lý luận bên trên là giết không sạch sẽ. Bất quá chỉ cần nhận hạn chế tại thiên đạo pháp tắc, thì có đối phó phương thức, thiên ma thực lực có hạn mức tối đa, ước chừng liền so cửu châu thiên địa hạn mức tối đa cao một chút. Dạng này bình thường thiên địa, đều có thể chống đỡ, mà suy bại tàn lụi thiên địa, cũng sẽ bị triệt để thôn phệ. Muốn để cho cửu châu thiên địa muôn đời thái bình, không bị bọn này thái hư linh cầu đỉnh bên trên, phương pháp cũng rất đơn giản, dương xuất hiện ra khỏe mạnh gặp mặt một lần là được. Cũng chính là thiên địa đủ mạnh thịnh, thanh đao hướng cửa vừa để xuống. Thiên ma liền không sẽ bị đuổi mà mắc cờ, mà tới tại phía ngoài phi thăng tu sĩ, có thể hay không tới rơi xuống đả kích, Tả Lăng Tuyền cũng tìm được đáp án, chỉ cần thân ở thiên đạo bên trong, thiên đạo pháp tắc liền không có cách nào dung chuyển, hắn bất kể dùng phương thức gì, đều không cách nào dùng siêu việt cửu cai cảnh giới đến hạ giới. Chỉ cần quá tuyến một điểm, thiên quan năm thú, lưỡng nghi nhị thánh những thứ này thiên đạo thiết lập chân thần, liền sẽ để cho sinh linh minh bạch sau là thần phạt. Không ra ngoài dự liệu, mênh mông thái hư ở bên trong cũng có lưỡng nghi nhị thánh loại hình thiên thần chủ đạo thiên đạo cân bằng. Thân ở trong phòng, cướp bóc sở hữu tài nguyên, cũng không khả năng lớn hơn gian phòng bản thân, cái này chính là thiên đạo không thể dung chuyển nguyên nhân. Dựa vào tại thiên đạo pháp tắc không thể dung chuyển cơ sở, Tả Lăng Tuyền có thể xác định, chỉ cần cửu châu thiên địa bản thân không chết, chính là vô địch tại thế, ai tiến đến mà lại đến dựa theo thiên đạo pháp tắc làm việc. Mạnh nhất không thể nào mạnh hơn hắn, trừ ra những thứ này, còn có một cái chính là trường sinh vấn đề. Tả Lăng Tuyền đi qua quan trắc thí nghiệm, phát xuất hiện thiên đạo vẫn y bộ dạng cũ, tại cửu châu thiên địa cho ngươi bảo hộ, nhưng không cho ngươi trường sinh, bên ngoài cho ngươi vô tận thọ số, nhưng vô tận mênh mông thái hư, lại dùng vạn năm khó dùng sánh bằng cự ly, cho ngươi vĩnh hằng cô độc. Khả năng này là thiên đạo vì phòng ngừa thiên địa bị chỉ có tiến không ra vĩnh sinh loại triệt đề thôn phệ chết mất, thiết trí một loại bản thân cân bằng phương thức, nhưng cái này cái cân bằng phương thức là có chỗ sơ hở. Tại cửu châu thiên địa sẽ chậm chạp già yếu, mà phi thăng sau đó liền sẽ triệt hồi hạn chế, có thể dùng phản lão hoàn đồng, chỗ dùng nghĩ vĩnh thế đùa lưu lại, chỉ cần phải qua bên trên mấy trăm năm, liền tại thái hư bên trong tu luyện một đoạn thời gian. Đến khi sinh mệnh lực khôi phục tới tráng niên, lại tự hạ tu vi trở về là được. Chỉ nếu không ngại bên trên xuống xuống sống rất dính nhau. Cái phương thức này lý luận bên trên có thể dùng tại cửu châu thiên địa vô hạn cầu thả đi xuống. Kỳ thật dạng này cũng không tính là thẻ thiên địa sơ hở. Bởi vì bên trên xuống xuống nhiều hơn nữa thứ. Ở trong mắt thiên đạo cũng là dậm chân tại chỗ, không có cách nào dung chuyển không được thiên đạo bản thân. Chỉ nhìn người có hay không có vĩnh thế đợi ở một cái địa phương nhỏ kiên nhẫn. Tả Lăng Tuyền căn bản không thích đến bên ngoài thăm dò. Có kiều thê phụng bồi, nửa điểm bất giác đến trống vắng. Trước mắt có thể để cho cửu châu thiên địa ước vạn vạn sinh linh. Qua bên trên chân chính thời gian thái bình, mới là hắn chuyện quan tâm nhất. Tả Lăng Tuyền dùng kính viễn vọng, quan sát thiên ngoại tinh đồ, mà bên cạnh bàn bên trên, một chỉ tóc trắng cầu, khả năng là các loại có điểm nhàm chán, một vòng lăn qua lăn lại, không thời gian mở ra mỏ chim, lấy muốn tiểu ngư khô, chít chít chít, Tả Lăng Tuyền quay đầu, cho ăn căn tiểu ngư khô, nhẹ nhàng cười xuống, nói lên đoàn tử, tĩnh nhu sợ đoàn tử lớn lên sau đó bay đi. Hắn tự nhiên cũng nghiêm túc nghiên cứu xuống, đi theo hắn nhìn trời bổn nguyên lý giải đến mà nói. Đoàn tử đúng là thiên địa dựng dục thần trích, sinh ra liền có thể dùng tại cửu châu thiên địa bất tử bất diệt. Nhưng vạn năm trước âm dương mất đi cân bằng, dẫn đến đoàn tử con này tân thần, có chút cùng người khác bất đồng, cùng giả rất giống đến, chuẩn xác mà nói là biến dị, thiên đạo pháp tắc không có cách nào dung chuyển, chỗ dùng đoàn tử lại biến khác, trưởng thành đến cảnh giới nhất định, cũng đến dựa theo thiên đạo pháp tắc làm việc, biến thành không thể muốn tiền lương làm công gà. Không thể làm loạn, mà muốn tránh cho loại tình huống này, không muốn mất đi tự do, thì đơn giản nhiều lắm, thiết đan chính là tiền lệ, chỉ cần chạy đến thiên ngoại bay một vòng, thoát khỏi cửu châu thiên địa, sẽ trực tiếp bị thiên đạo phán định tự ý rời vị trí mất đi thần vị. Giới thời gian sẽ cùng phàm thế sinh linh tuân theo đồng dạng thiên đạo pháp tắc, nhưng sau đó dựa theo sinh linh phương thức tu luyện là được. Thiên thần chỉ diễn hóa niên hạn, bình thường dùng vạn năm nhớ, chỗ dùng việc này hoàn toàn không nóng nảy, tinh vực biến hóa, bình thường đến dựa theo năm qua quan sát. Mấy ngày căn bản không sẽ ra xuất hiện khác biệt, Tả Lăng Tuyền nhìn chốc lát sau đó, không phát xuất hiện địa phương đặc thù, liền đã mất đi hứng thú, cùng đoàn tử cùng lên tại Bạch Ngọc trong cung đi dạo. Tả Lăng Tuyền vốn muốn đi Khương Di nơi nào, nhìn một chút có cái gì đáng giá chú ý chi tiết, nhưng còn chưa đi đến, Bạch Ngọc cung cửa trực tư đồ trấn hám, liền mặc lấy áo giáp khoa trương rồi chạy tới. Cầm trong tay một phong văn thư, Tả lão đệ, mới vừa có người sang đây đăng ký, nói muốn đi ra ngoài, ngươi xem một chút. Tả Lăng Tuyền hơi có vẻ nghi hoặc, tiếp nhận văn thư nhìn một chút, cái kia châu tu sĩ, nam tự châu nghìn tinh đảo, tựa hồ là một cái trong trời đất nhỏ bé đi ra. Thiên phú không tồi, mấy năm liền hướng lên, bình thường rất ít hiển sơn lộ thủy, liền đi Lạc Kiếm Sơn đánh qua một đỡ, đem Khiếu Sơn lão tổ đánh tự bế, suýt chút nữa đổi tên Không Khí Kiếm Tông. Tả Lăng Tuyền khẽ gật đầu, quét mắt thông quan văn thư bên trên rậm rạp chằng chịt tên người. Ưng ngón tay tán nhân, cái gì đó phá đạo xem, đi ra khỏi nhà, thế nào còn mang một thuyền người? Không biết rõ nha, còn mang theo con chim lạc, hoàng không kéo mấy chim sẻ, cùng đoàn tử không sai biệt lắm, nhưng không đoàn tử mập, chít chít, đoàn tử rất là bất mãn, ấn án lông xù cái bụng, ra hiệu mình là mập giả tạo. Tả Lăng Tuyền lắc đầu cười một tiếng, tại văn thư bên trên ký cái chữ, ném cho tư đồ trấn hám, liền tiến vào Bạch Ngọc cung chỗ sâu. Thanh Uyển, làm xong không có, lập tức tốt nha, công chúa, đi trở về nhà ăn cơm thôi, tới rồi, thanh âm càng lúc càng xa, tan biến tại Bạch Ngọc cung chỗ sâu. Mà không lâu sau đó, một chiếc chứa đầy gia quyến thuyền hoa, trì hoãn đi theo Bạch Ngọc cung nơi xa phiêu động qua. Xuyên qua thiên môn, lái về phía vô tận tinh hải, bản hoàn tất cảm nghĩ, cuối cùng chọn bộ rồi o. 2, năm ngoái đầu tháng 5 mở sách, lúc đầu dự tính Tết xuân phía trước sau đó bản hoàn tất. Cũng chính là tháng 2 phần, kết quả liên tục viết lên bây giờ, phía trước sau đó lịch thời gian 13 tháng, sai sót lớn như vậy, chủ yếu là trung kỳ càng mới quá bất ổn định, bất quá không ổn định cũng không phải bởi vì A Quan lười, mà là bước đi liên tục khó khăn. A Quan nhìn qua tiên hiệp sách, chỉ có viết sách nhìn đằng trước, nửa bản kiếm đến, đối với cái gì là tiên hiệp có thể nói không chút nào kinh nghiệm. Hoàn toàn là nhờ vào tưởng tượng của mình đến viết. A Quan sở trường đao quang kiếm ảnh, quyền quyền đến thịt đánh nhau, kết quả bắt đầu lộng cái chân khí ngoại phóng, như thế nào viết đều là đối với sóng, cảnh giới càng cao nhược điểm lại càng rõ ràng, không thể không tránh đi đánh nhau. Hậu kỳ gần 1.500.000 chữ, nhân vật chính một cái sát phạt quả đoán kiếm tu, vượt ngang bốn châu thời gian khoảng cách gần 2 năm, thêm lên liền giết hai người trải qua việc ly kỳ, chính là ở dưới loại tình huống này xuất hiện, hơn nữa quyển sách này là chưa từng địch văn chuyển là thăng cấp văn. Nhưng A Quan trước đây cũng không viết thăng cấp văn, đồng dạng là dựa vào cảm giác đến, lúc đầu thiết lập 6 cảnh giới, cảm thấy hơi ít, kết quả rất sau đó phát xuất hiện, căn bản không dư thừa độ dài đến viết thăng cấp đánh quái. Một đường nhảy lớp đều truy không tiến bộ độ, còn có chính là quyển sách này thế giới quan, là nhỏ đô đốc phía trước viết cái kia bản không ký hợp đồng. Cầm kiếm rượu mỹ nhân, thế giới quan, quyển sách kia không viết xong, chỗ dùng nữ chính đều rời đến nhỏ đô đốc bên trong. Cái khác chỗ phía đông tây đô rời đến quyển sách này, xem như là sách cũ nặng viết, nhưng cầm kiếm rượu là luyện viết văn chi tác, thế giới quan thiết lập là hoàn toàn không thấy giới hạn lớn. Bắt đầu lại ở thế giới cạnh góc khu vực, đến tại lúc đầu viết sau đó, phát xuất hiện chỉ có thể một đường du lịch mới có thể đem tất cả địa phương viết xong. Những nguyên nhân này đáp tại cùng lên, chính là một đoàn đay rối, gặp bên trên trong đó một cái đều là bị vùi dập giữa chợ cùng nhau. A trước mắt sắt cho hết đáp đến trong một quyển sách. Viết thời điểm cái gì trạng thái có thể tưởng tượng được. Tại viết lên đến Đông Châu phương Bắc du lịch cái kia đoạn nội dung vở kịch thời điểm, A Quan đã thuần túy là mộng du, thời gian dài xin phép nghỉ, đông một búa tây một gậy, hoàn toàn không biết rõ làm sao viết, có thể nói cự ly thái giám chỉ có cách ra một bước. Bất quá cho dù sứt đầu mẻ chán, A Quan cũng liên tục tại đem hết khả năng trở về tròn. Đi theo đến Hoa Quân Châu Lạc Kiếm Sơn lúc đầu, Dương Trường Tị Đoàn dùng vô địch văn thủ pháp viết, kiên quyết hoàn toàn sập tiết tấu cho kéo quay lại, chẵn quyển sách nhìn lên rất bình thản, không bằng thế tử có ý nghĩa nguyên nhân, cũng tại A Quan viết quyển sách này phần lớn tinh lực đều dùng ở giảng hòa bên trên, cố gắng duy trì không sụp đổ, căn bản không có thành thạo điêu luyện phát huy nội tình. Quyển sách này mặc dù cả đời tử có ý tứ, nhưng thực tế bên trên kết cấu là do thế tử hoàn thiện. Thế tử thiết lập chỉ có top 3 cuốn, phía sau cơ bản bên trên nghĩ đến đâu viết lên cái kia. Cơ hồ mộng du đến kết thúc, quyển sách này hậu kỳ chủ tuyến vẫn còn, nhân vật chính có chuyện làm, đến tại hậu kỳ viết so tiền kỳ còn khá hơn chút. Mà nữ chính phương diện cũng là như thế, Khương Di cùng Thanh Uyển là bắt đầu không thiết lập tốt hậu kỳ phần diễn. Trung kỳ mấy lần cố gắng trở về kéo, nhưng cuối cùng đều là thất bại, hậu kỳ cơ hồ không ra sân độ dài, xác thực viết không tốt, mà cái khác nữ chính, từ đầu đến đuôi đều có thể tham dự một tí chủ tuyến. Phần diễn an bài cũng tương đối bằng phẳng nhất định, toàn bộ quá trình đánh xì dầu nữ chính, so thế tử ít đi rất nhiều, hơn nữa đoàn tử thật đáng yêu, quyển sách này cái gì đều có thể chọn khuyết điểm, đoàn tử chọn không ra, A Quan đều nghĩ để cho đoàn bay đến quyển sách tiếp theo tiếp tục đi tìm vú em. Những thứ này xem như là quyển sách này điểm tốt. Bất quá những thứ này cải tiến địa phương, cũng không thể che đậy thế giới quan thiết lập cùng tiết tấu bên trên thiếu hụt. Quyển sách tiếp theo còn đến cải tiến, A Quan đi theo 19 năm tháng 11 phát sách. Đến bây giờ 2 năm rưỡi nhiều một chút thời gian, viết 3 quyển sách, gần 7 triệu chữ, cơ bản bên trên chân không bước ra khỏi nhà, mỗi ngày ngao đêm không ra thế nào ăn cơm, thân thể và tinh thần đều không chịu nổi. A Quan một cái nam nhân trưởng thành, thân cao 165 thể nặng 84 cân. Là một cái trạng thái gì? Đại gia đoán chừng tưởng tượng đi ra. Chỗ dùng tiếp xuống một đoạn thời gian, sẽ cưỡng chế tự nghỉ ngơi, đọc thêm chút sách bổ sung tri thức dự trữ, nghỉ ngơi bao lâu A Quan trước mắt không rõ ràng, đánh giá đến tốt mấy tháng, chờ thân thể nuôi tốt, chuẩn bị đầy đủ mới mở sách, miễn đến lại viết mấy trăm ngàn chữ, liền bắt đầu luống cuống, phụ lòng đoàn người đám bọn chúng đợi chờ, còn như viết cái gì, A Quan bây giờ còn nói không chính xác, chỉ là có chút đại khái linh cảm, còn chưa bắt đầu nghĩ chi tiết, các loại chuẩn bị không sai biệt lắm, lại phát một chương cáo chi đại gia, gần nhất đầu óc có điểm loạn. Cũng không biết nên nói chút ít cái gì, chỗ dùng liền viết tới đây, lời đến rất sau đó, vẫn là phải cảm tạ đi theo lúc đầu liên tục duy trì đến bây giờ thư hữu. Nếu không có ngươi đám bọn chúng đặt mua, khen thưởng, đề cử, nguyệt phiếu, A Quan kiên trì không đến bây giờ, cũng cảm tạ vận doanh quan lớn cây quạt, hiên bảo, cùng với trong đám các vị huynh đệ tận tâm quản lý. Nếu không có ngươi nhóm hỗ trợ, không giỏi giao tế A Quan, có lẽ liền một cái nhóm đều xây không lên, kỳ thật đầu lưỡi cảm tạ rất hư, A Quan là một cái viết lách. Có thể đáp lại mọi người, chỉ có thể là vùi đầu nghiêm túc viết sách, dùng rất tác phẩm tốt, để cho đại gia cảm thấy đúng A Quan duy trì không có uổng phí. Chỗ dùng A Quan quyển sách tiếp theo sẽ tiếp tục cố gắng o. 2. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Quá Mãng của tác giả Quan Quan Công Tử, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé.